quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 621. Nghe Bạch Du nói vậy, mặc dù Thợ Cả Ngũ và Triệu Ký Thu có chút ngạc nhiên, nhưng nếu bình tĩnh suy nghĩ thì việc kỳ thi tuyển sinh đại học đã được khôi phục, những người bị tịch thu nhà còn được giải án sai, sao việc đó không thể làm chứ? Hơn nữa, cả hai vợ chồng đều là người từng gặp gió to sóng lớn cho nên rất khâm phục hoài bão của Bạch Du, phụ nữ không thua đấng mày râu, đồng chí Bạch có thái độ dám nghĩ dám làm như thế thật đáng khâm phục. Bạch Du được khen tới đỏ mặt, hai người đừng khen cháu, chỉ là cháu nghĩ nếu sau này có chuyện như này, có lẽ sẽ cần hai người. Không ngờ lời còn chưa dứt, tiếng khóc của Niệm Niệm đã vang lên từ đầu bên kia. Hu hu, thả cháu ra. Cô ơi, mau cứu cháu với. Bạch Du hoảng hốt, quay lại thì thấy Hiểu Đường vừa rồi còn đang ngồi xổm ở một bên nhìn đàn kiến, không biết từ lúc nào đã chạy tới cửa chính. Lúc này cô ấy đang ôm Niệm Niệm, trông rất kích động, khiến Niệm Niệm sợ đến mức run dữ dội. Niên Niệm ngoan, cháu đừng giãy dụa nữa, cô lập tức tới cứu cháu. Bạch Du vừa lo lắng vừa áy náy, nhìn thấy tình trạng của Ngũ Hiểu Đường khá ổn, mà Niệm Niệm và bé con đều đã đến tầng 2 ngủ nên cô mới mất cảnh giác. Không ngờ chỉ một sai sót nhỏ mà lại xảy ra chuyện như thế này. Nếu Niệm Niệm xảy ra chuyện gì, cô phải giải thích thế nào với bà đây, làm sao giải thích với anh hai đang vẫn chưa rõ tung tích chứ? Đường Nhi ơi! Con thả con bé xuống mau! Đường Nhi, là mẹ đây, mẹ đang ở đây. Con có thể qua chỗ mẹ được không? Hai vợ chồng Thợ Cả Ngũ và Triệu Ký Thu thấy thế cũng vô cùng lo lắng, vội vàng đứng dậy chạy về phía Ngũ Hiểu Đường. Con gái đã không mất kiểm soát cảm xúc trong một thời gian dài. Mặc dù hầu hết thời gian không nhận ra họ, nhưng cô ấy rất ngoan ngoãn ngồi im. Bác sĩ nói có thể đưa cô ấy đi dạo một chút, sẽ có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần của cô ấy nên họ mới dám đưa cô ấy đi dạo. Chỉ không ngờ rằng mới ra ngoài thì đã có chuyện xảy ra. Họ rất thích đứa nhỏ Niệm Niệm này. Nếu lúc trước không phải Niệm Niệm có phần giống con gái họ, họ lo lắng đến nhà họ Giang để thăm nom thì đã không tìm thấy mặt dây chuyền ngọc của con gái, càng không thể tìm con gái về. Vì vậy trong lòng họ, Niệm Niệm không chỉ là đứa trẻ họ yêu mến, mà còn là ân nhân nhỏ của họ và con gái. Bây giờ họ nhìn thấy con gái mình ôm Niệm Niệm, còn làm cô bé sợ phát khóc, bọn họ thực sự cảm thấy có lỗi vô cùng. Nhưng họ không dám lớn tiếng mắng mỏ vì sợ kích động tới con gái sẽ càng làm tổn thương Niệm Niệm hơn, đành phải chạy tới nhẹ nhàng dỗ dành cô ấy. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hành động của Ngũ Hiểu Đường đã khiến tất cả những người có mặt đều ngơ người. Chỉ thấy cô ấy nhẹ nhàng ôm Niệm Niệm vào lòng, động tác có chút vụng về nhưng lại nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, bé cưng đừng sợ, mẹ ở đây. Mẹ sẽ bảo vệ con, bé ơi đừng sợ. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Du dần dần dừng bước. Từ lời thú nhận của Hà Đào, họ mới biết đứa con đầu lòng của Ngũ Hiểu Đường là một bé gái. Mặc dù lúc đó Ngũ Hiểu Đường rất hận Hà Đào nhưng cô ấy đối xử rất tốt với con gái mình. Dù đây là lần đầu tiên cô ấy là mẹ, dù bị giam dưới tầng hầm, cô ấy vẫn dành những điều tốt nhất cho con gái mình. Nhưng tên súc sinh Hà Đào đã giết chết đứa nhỏ đáng thương đó trước mặt cô ấy, từ đó tinh thần của Ngũ Hiểu Đường trở nên có hơi bất thường. Bạch Du không biết Ngũ Hiểu Đường đang nghĩ đến con gái mình hay là bị điên nữa, tóm lại cô không dám làm liều. Niệm Niệm rất ngoan, dưới sự an ủi của cô đã không còn giãy giụa khóc lóc, để tránh làm kích động tinh thần của Ngũ Hiểu Đường. Khi hai vợ chồng Thợ Cả Ngũ và Triệu Ký Thu nhìn thấy bộ dạng con gái, nỗi đau lại trào dâng như thủy triều, gần như đè bẹp họ. Đường Nhi tội nghiệp của họ, nếu không có tên súc sinh kia, nói không chừng bây giờ con gái họ có thể có một cô con gái dễ thương như Niệm Niệm vậy. Sống một cuộc sống hạnh phúc như người bình thường, tất cả là tại tên súc sinh đáng bị băm thành trăm mảnh kia. Thợ Cả Ngủ lau nước mắt, từ từ đến gần con gái, Đường Nhi, cha là cha con đây, con có thể đưa đứa bé cho cha được không? Khi Ngủ Hiểu Đường nhìn thấy Thợ Cả Ngủ thì dường như không nhận ra ông ấy, không những không đưa Niệm Niệm cho ông ấy mà còn ôm chặt hơn. Bạch Du thấy Thợ Cả Ngủ vẫn muốn tiến lên thì vội vàng ngăn lại, Thợ Cả Ngủ, tốt nhất chú đừng tiến đến nữa. Thợ Cả Ngủ nhìn thấy con gái không nhận ra mình, hơn nữa còn sợ mình, nỗi bi thương trong mắt như muốn tràn ra ngoài. Triệu Ký Thu cũng không dám tiến lên, Đường Nhi, con xem bé cưng đang rất khó chịu này, con đưa bé cưng cho mẹ được không, mẹ đưa bé cưng đi khám bệnh nhé. Ngủ Hiểu Đường nhìn mẹ, lại cúi đầu nhìn Niệm Niệm đang được mình ôm trong lòng, không biết là vì cô ấy còn nhớ mẹ hay vì đang lo cho con gái của mình. Cô ấy do dự một lát rồi mới giao Niệm Niệm cho bà ấy. giọng vừa đáng thương vừa bất lực, cầu xin mẹ, hãy cứu con gái con. Giờ phút này, mọi người trong sân đều cảm thấy thương xót. Lúc đó, chắc hẳn Ngũ Hiểu Đường cũng hét lên như thế, cứu con gái tôi với, xin hãy cứu con gái tôi. Chỉ là cô ấy không chờ được ai đến cứu, mà thay vào đó cứ chờ một lần thì lại bị tra tấn thêm một lần. Triệu Ký Thu nén nước mắt ôm Niệm Niệm, sau đó giao cho Bạch Du rồi đi tới ôm lấy Ngũ Hiểu Đường, cuối cùng cũng không kìm được mà rơi nước mắt. TBC. Bạch Du cũng cảm thấy mũi mình xót vô cùng. Thợ cả Ngũ và Triệu Ký Thu lo lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên rất nhanh đã đưa con gái rời đi. Họ không lấy viên ngọc kia về mà đặt nó trên bàn trong đình. Niệm Niệm rõ ràng là đang sợ hãi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Bạch Du rửa mặt cho cô bé rồi mang cho món ăn vặt cô bé thích nhất đến, cô an ủi cô bé, Niệm Niệm, vẫn sợ sao, vừa rồi cô đó không muốn làm cháu bị thương đâu, cô ấy đang bị bệnh, cho nên mới nhận nhầm cháu là con cô ấy. Niệm Niệm ngậm kẹo trong miệng, má phồng lên, nghe vậy thì ngẩng đầu lên hỏi, vậy con gái của cô ấy đâu ạ? Bạch Du xoa đầu cô bé, con gái của cô ấy bị bệnh nên không còn trên đời nữa. Bởi vì quá nhớ thương con gái nên cô ấy mới bị bệnh, cháu và con gái cô ấy trông khá giống nhau, cô ấy nhìn thấy cháu liền nghĩ là con gái mình, nhưng cô ấy không có ác ý, không muốn đánh cháu có thể tha thứ cho cô ấy không? Niệm Niệm nhớ lại, lúc nãy cô kia mặc dù luôn ôm chặt mình không buông, nhưng đúng là không hề làm mình bị thương, vâng, cô ấy đáng thương quá ạ, Niệm Niệm không trách cô ấy đâu. Cô ấy không gặp được con gái mình nên chắc chắn sẽ rất đau lòng và khổ sở, như mình không thể gặp được cha vậy. Cô bé rất muốn gặp cha, nhưng cô bé không thể nói ra, bởi vì cô bé sợ bà và cô biết thì sẽ buồn. Vì thế cô bé chỉ dám thầm nhớ cha khi ở một mình. Nghe vậy, Bạch Du không khỏi khen ngợi, Niệm Niệm quả là một cô bé tốt bụng và chu đáo, cô rất tự hào về sự dũng cảm vừa rồi của cháu. Khuôn mặt nhỏ bé của Niệm Niệm đỏ bừng, nghịch vỏ kẹo trong tay. Giấy gói kẹo xinh đẹp phản chiếu nhiều màu sắc sặc sỡ khác nhau dưới ánh nắng, giống như ánh sáng trong mắt cô bé lúc này. Cô nhóc biết vừa rồi chị mình bị dọa sợ tới khóc nên giờ đang ôm lấy Niệm Niệm. Cô nhóc vỗ nhẹ vào lưng Niệm Niệm như đang dỗ con nít, còn nói rất ra dáng, chị ơi đừng sợ, em hát cho chị nghe nha. Niệm Niệm, cảm ơn em, nhưng giờ chị không sợ nữa rồi. Cô nhóc, không được, chị phải nói là chị sợ. Niệm Niệm. Niệm Niệm, nhưng em à, chị thật sự không sợ nữa. Sau khi nghe cô nói, cô bé hiểu cô ấy không muốn làm mình bị thương, hơn nữa cô ấy còn bị mất con gái, bản thân đang lại bị bệnh rất đáng thương nên cô bé không còn sợ nữa. Cô nhóc im lặng một hồi, vẫn kiên trì nói, chị phải sợ. Nếu chị gái không sợ thì cô bé không thể hát để dỗ chị được. Niệm Niệm thấy em gái đang vô cùng lo lắng thì vội vàng nói, em đừng căng thẳng, chị vẫn sợ. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org Chương 622. Nghe vậy, cô nhóc hài lòng vỗ cái đùi trắng nõn như ngó sen của mình, chị ơi, chị nằm ở đây đi. Niệm Niệm rất thương em gái nên nghe lời nằm xuống, còn lo sẽ đè đau em gái nên chỉ nằm ở phần mép. Cô nhóc chì bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm ra, vừa vỗ nhẹ vào ngực chị gái vừa hát, cục cưng ơi ngủ đi, mau ngủ đi. Mẹ hát bài hát ru con, hát một bài, cục cưng à. Bạch Du nhìn thấy cảnh này, cô vừa buồn cười lại vừa cảm động. Lúc trước khi cô nhóc bị bóng đè, cô đã hát khúc hát ru này để dỗ dành. Không ngờ cô nhóc không chỉ nhớ mà còn dùng nó để an ủi Niệm Niệm, còn hát rất hay nữa. Trước đây cô nhóc chưa từng hát bao giờ nên cô không biết cô nhóc thực sự có một giọng hát hay. Chỉ vài câu hát đơn giản nhưng qua giọng hát của cô nhóc, với sự hồn nhiên, trong sáng và ngây thơ của trẻ con đã khiến người nghe cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như âm thanh của thiên nhiên vậy. Bạch Du rất kinh ngạc và vui mừng. Ban đầu Niệm Niệm không buồn ngủ, chỉ nằm xuống để dỗ em gái thôi, nhưng không ngờ theo tiếng hát của em gái thì mí mắt của cô bé càng lúc càng trĩu nặng, cuối cùng đã ngủ thật. Sau khi Giang Lâm về, Bạch Du đã nói với anh chuyện cô nhóc hát rất hay, Giang Lâm cũng rất ngạc nhiên, ngay lập tức yêu cầu cô nhóc hát một bài cho mình nghe. Ai ngờ cô nhóc lại nói đầy lý lẽ, con không hát cho cha được đâu, phải bị thương mới hát được. Ý là người không bị thương thì không đủ tư cách để nghe cô nhóc hát. Giang Lâm. Muốn nghe hát thì phải bị thương mới được à? Bạch Du bật cười trước dáng vẻ của hai cha con. Sau khi hai vợ chồng thợ cả Ngũ và Triệu Ký Thu về, họ cảm thấy không an tâm nên đã gửi một ít trái cây và kẹo cho Niệm Niệm. Để trấn an hai ông bà, Bạch Du đã nhận lấy. Dù Niệm Niệm có hơi sợ nhưng sau đó cô bé cũng không sốt, ban đêm cũng không gặp ác mộng, vốn tưởng rằng chuyện này sẽ qua đi, không ngờ Ngũ Hiểu Đường lại có một sự thay đổi đáng sợ. Trước đó, Ngũ Hiểu Đường có thể cả ngày không nói được một câu, mỗi ngày nếu không ngủ thì ngẩn người, cứ ngơ ngơ ngác ngác, thỉnh thoảng khi tỉnh thì có thể nhận ra Thợ Cả Ngủ và Triệu Ký Thu, nhưng một khi rơi vào trạng thái mơ hồ thì chính mình là ai thậm chí còn không nhớ rõ. Sau khi nhìn thấy Niệm Niệm, lúc đầu Thợ Cả Ngủ và Triệu Ký Thu còn lo cô ấy sẽ rơi vào trạng thái mơ hồ, hai người cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy và không dám lơ là cảnh giác. Ai ngờ sau khi về đến nhà, Ngũ Hiểu Đường không những không tái phát bệnh còn bảo Triệu Ký Thu mình muốn may quần áo cho con gái mặc. Triệu Ký Thu nào dám để cô ấy chạm vào mấy thứ như kim kéo, lỡ bị thương hoặc một khi bệnh tái phát, chiếc kéo đó sẽ trở thành vũ khí chết người. Vậy nên bà ấy bèn dỗ dành, nói mình sẽ làm cho cô ấy, thậm chí còn lấy quần áo mình làm cho cô ấy xem, may mà Ngũ Hiểu Đường vẫn còn nhớ mình không giỏi may vá, nên đã gật đầu đồng ý. Không ngờ chuyện vẫn chưa kết thúc, Ngũ Hiểu Đường lại bắt đầu lo con gái mình sẽ đói, đòi vào bếp chuẩn bị món gì đó thật ngon cho con gái ăn. Lần này Triệu Ký Thu không ngăn cản cô ấy, mà chỉ chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, không cho cô ấy chạm vào mấy đồ dê a o kéo linh tinh. Sau đó bà ấy đứng sang một bên quan sát, lỡ có chuyện gì xảy ra thì bà ấy có thể ngăn chặn kịp thời. Vốn tưởng rằng với tình trạng hiện tại, Ngũ Hiểu Đường sẽ không thể làm được gì, vậy mà Ngũ Hiểu Đường lại làm ra một đĩa bánh trứng thành công. Nhìn thấy chiếc bánh trứng đã hoàn thành, đôi mắt hai vợ chồng Triệu Ký Thu lại đẫm lệ. Nhưng lần này là vì vui sướng quá đỗi. Trước khi mất tích Ngũ Hiểu Đường rất hiếu thảo, thường xuyên xuống bếp làm bánh trứng cho bọn họ, sau khi con gái mất tích, nhiều năm nay họ không dám làm bánh trứng vì sợ nhìn vật nhớ người, song không ngờ lại có một ngày họ có thể lại được ăn bánh trứng con gái tự tay làm. Khi Bạch Du nhận được bánh trứng từ nhà họ Ngũ cũng rất sốc. Giống như vợ chồng nhà họ Ngũ, cô không ngờ Ngũ Hiểu Đường bị kích động nhưng lại phát triển theo chiều hướng tốt. Niệm Niệm rất vui vẻ nhận bánh trứng, còn lễ phép nói cảm ơn bà Triệu à, cháu rất thích ăn bánh trứng. Triệu Ký Thu nhìn cô bé Niệm Niệm này càng nhìn càng thích, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ, bà ấy nhìn về phía Bạch Du, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Bà ấy cảm thấy cô bé Niệm Niệm rất có duyên với gia đình họ, lần trước đã giúp họ tìm thấy con gái, giờ lại giúp con gái có chuyển biến tốt hơn, vì thế. Nếu mình có thể nhận Niệm Niệm làm cháu nuôi, có lẽ ngày nào đó bệnh của con gái sẽ thuyên giảm. TBC. Song nhìn vào đôi mắt sáng trong thuần khiết của Niệm Niệm, bà ấy lại không thể nói ra những lời này. Nhà họ như thế, có tư cách gì mà nhận Niệm Niệm cháu nuôi chứ? Dính líu đến họ sẽ không có ích lợi gì, ngược lại sẽ liên lụy đến thanh danh của Niệm Niệm. Nghĩ thế, bà ấy dằn lại những suy nghĩ đó trong lòng. Thật ra Bạch Du đã hiểu được ý nghĩ không nói được thành lời của Triệu Ký Thu, sau này cô còn xin sự giúp đỡ từ nhà họ Ngũ, nhưng cô sẽ không lợi dụng Niệm Niệm, dù Ngũ Hiểu Đường có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn cũng là điều cô muốn thấy. Vì thế sau khi suy nghĩ, cô trở về phòng, cầm hai bức ảnh chỉ có mình Niệm Niệm đưa cho Triệu Ký Thu. Triệu Ký Thu cầm ảnh, cảm động tới nước mắt lưng tròng, cảm ơn đồng chí Bạch, cảm ơn cháu. Bạch Du còn ở lại đảo Quỳnh Châu thêm vài ngày. Mấy ngày qua, cô tranh thủ lúc thủy triều xuống để đi biển nhặt nhiều vỏ sò đẹp, sau khi làm sạch vỏ sò và phơi khô, cô đến cung tiêu xã mua keo, khung tranh và các công cụ khác, sau đó đưa tất cả những thứ này tới nhà họ Ngũ. Đồng chí Bạch, những thứ này là... Thợ Cả Ngũ và Triệu Ký Thu nhìn thấy những thứ này thì không khỏi có chút bối rối. Bạch Du nói, hôm nay cháu đến đây để nhờ hai người giúp đỡ. Cháu biết Thợ Cả Ngũ từng dạy môn hội họa Trung Quốc ở trường, mà nghề theo hai mặt gia truyền của thím Triệu lại có 102. Dù là trình độ nghệ thuật hay khả năng thưởng thức hai người đều rất xuất sắc, nếu bỏ phí chẳng phải sẽ rất đáng tiếc hay sao? Cho nên cháu muốn nhờ hai người biến những chiếc vỏ sò vô giá trị này thành báu vật, sau đó chế tác thành đồ thủ công mỹ nghệ, đương nhiên cháu sẽ không để hai người làm không công. Nói xong, cô lấy chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn ra và đẩy nó đến trước mặt hai người. Trong đó có hai tờ tiền đại đoàn kết, cùng một số phiếu thịt và phiếu lương khô. Lúc này, Thợ Cả Ngủ mới hiểu được ý định của cô, vội vàng đẩy phong bì lại, cháu xem nhà chú thành cái gì thế? Cháu lấy lại tiền đi, mấy thứ này nhà chú nhất định sẽ làm cho cháu. Triệu Ký Thu cũng nói, đúng vậy, nếu không có cháu, bây giờ gia đình ba người bọn thím sẽ không thể đoàn tụ. Nhà thím cảm kích cháu còn không kịp, làm sao có thể lấy tiền của cháu được? Bạch Du lắc đầu, thợ cả ngủ, thím Triệu, cháu không phải khách sáo, mà cháu chỉ muốn sòng phẳng với người thân thiết, cháu cũng không ngại nói thẳng với hai người, sau này cháu định xuất khẩu hàng thủ công quốc gia, bao gồm cả ngọc trai nước ngọt mà lúc trước cháu đã nói với hai người. Ngoài ra còn có tranh theo hai mặt, đồ thủ công mỹ nghệ làm từ vỏ sò và những thứ khác, vân vân. Nói cách khác, đây không phải là chuyện cần hai người giúp đỡ một hai lần, mà là chuyện có thể phát triển thành sự nghiệp lâu dài. Vì vậy cháu không thể để hai người làm không công, huống chi thân thể của Chỉ Hiểu Đường cũng cần đồ tốt để tẩm bổ. Tiền này hai người cứ nhận đi à, mua đồ ăn cho Chỉ Hiểu Đường hay may thêm hai bộ quần áo mới cho chị ấy đều được, nếu hai người không nhận thì sau này cháu cũng không dám nhờ hai người giúp nữa đâu à. Thợ cả ngủ, chuyện này. Hai vợ chồng già nhà Triệu Ký Thu nhìn nhau rồi nói, vậy nhà chú sẽ nhận mấy thứ này, lời cảm ơn nhà chú cũng không nói nhiều nữa. Đồng chí Bạch cháu yên tâm, nhà chú nhất định sẽ làm tốt việc này cho cháu. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 623. Có thể gặp được gia đình Bạch Du, quả thực chính là phúc mà kiếp trước họ đã tu được. Trước giờ họ chưa từng chế tác vỏ sò thành đồ thủ công mỹ nghệ, nhưng đây cũng là một môn nghệ thuật, họ sẵn sàng thử. Huống chi như Bạch Du nói, hiện tại tình trạng của con họ thật sự rất khó khăn, huống chi còn phải đến bệnh viện tái khám và uống thuốc mỗi tháng, nếu sau này có điều kiện, bà ấy còn muốn châm cứu trị liệu cho con gái nữa. Ngoài ra, cơ thể con gái đã bị tổn thương nặng nề, sinh con và sảy thai liên tục suốt chục năm làm cơ thể con bé gần như suy kiệt, bác sĩ nói nếu không bồi bổ thì không thể kéo dài mạng sống. Nhưng tất cả mấy thứ đó đều cần đến tiền. Bà ấy biết Bạch Du nhờ họ giúp vì không chỉ chú ý đến trình độ nghệ thuật của họ mà còn muốn giúp đỡ họ, ân tình này cả đời họ cũng không thể báo đáp nổi. Thấy họ nhận tiền, Bạch Du cũng thở phào nhẹ nhõm, việc này không nên cho người ngoài biết, để tránh gây phiền toái, cho nên xin thầy Ngũ và thím Triệu đừng nói cho ai biết ạ. Sau khi cải cách mở cửa, cô sẽ lấy ngọc trai nước ngọt làm hướng đi chính. Chờ tới lúc phát triển, cô cũng sẽ thành lập một công ty chế tạo những đồ liên quan, làm túi ngọc trai, kết hợp với kỹ thuật theo hai mặt để làm bông tai ngọc trai hai mặt, quạt tròn, vân vân. Về phần vỏ sò, ở kiếp trước cô đã từng nhìn thấy những tác phẩm khảm xà cừ nghệ thuật bằng vỏ sò. Nếu thêm kỹ thuật theo hai mặt hoặc ngọc trai vào đó thì có thể phát huy tối đa tính đa dạng của tác phẩm. Hiện giờ việc nuôi ngọc trai chưa thể làm, bởi vậy cô mới nghĩ đến việc để thợ cả Ngũ và thím Triệu lấy vỏ sò luyện tập trước. Thợ cả Ngũ vỗ ngực nói, đồng chí Bạch yên tâm, chúng ta sẽ không nói ra ngoài đâu. Họ hiểu câu nói lòng người hiểm ác sâu sắc hơn ai hết. Vì vậy, cho dù Bạch Du không nhắc thì bọn họ cũng sẽ không nói với bất kỳ ai. Triệu Ký Thu cũng gật đầu, đồng chí Bạch cháu cứ yên tâm đi, cho dù có là cháu của cô thì cô cũng sẽ không để nó biết. Bạch Du cười, nói, sau này hai người cứ gọi cháu là Bạch Du là được rồi à, đồng chí Bạch này đồng chí Bạch nọ gì chứ, nghe khách sáo quá. Hai vợ chồng thợ cả Ngũ và Triệu Ký Thu cũng cười theo, lập tức nói được. Ai? Bởi vì ngày hôm sau phải đến thành phố Quảng nên Bạch Du tự tay nấu một bàn đồ ăn ngon cho Giang Lâm. Thịt đầu heo hôm nay rất ngon, sau khi Bạch Du mua về thì lấy lửa nhỏ nướng chậm từng chút một. Việc này rất tốn công và đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhưng thịt đầu heo làm theo cách này lại rất mềm, thêm dưa muối vào hầm chung thì thịt sẽ mềm thơm, béo nhưng không ngậy, ăn rất ngon. Còn món tôm xào hẹ. Hẹ nhà trồng, mới hái nên rất tươi ngon, đảo vài lần với tôm là có thể ăn được. Thịt ba chỉ xắt thành từng lát mỏng, thêm chút hành, gừng, tỏi vào xào chung. Sau khi ra dầu thì cho rau vào xào cùng đến khi rau bóng loáng, đồ ăn được phủ một lớp mỡ, chỉ nhìn thôi là đã kích thích vị giác, ăn thế nào cũng không ngán. Cuối cùng, Bạch Du làm món sủi cảo nhân thịt bò và hành tây mà Giang Lâm thích nhất, cả ba đứa nhỏ đều cùng tham gia làm sủi cảo. Niệm Niệm làm việc gì cũng rất nghiêm túc. Kể cả làm sủi cảo, chẳng qua cô bé còn nhỏ, tay cũng bé nên nặng sủi cảo không bị hở miệng thì cũng siêu siêu vẹo vẹo. Niệm Niệm rất buồn bực, Bạch Du vội vàng động viên cô bé, nói ở tuổi của cô bé mà có được gói như vậy đã là tốt lắm rồi, lúc này cô bé mới nở nụ cười ngượng ngùng. Tiểu Tạ Thừa nằm ngoài dự đoán của Bạch Du, lúc cậu bé đến cũng không làm gì cả, chỉ đứng sang một bên lặng lẽ nhìn Bạch Du gói, sau đó lại lấy vỏ sủi cảo Niệm Niệm làm hỏng luyện tập, rồi gói lại với nhân mới. Chiếc sủi cảo này quả thực rất đẹp, sủi cảo do Tiểu Tạ Thừa làm rất to và đầy đặn, trông giống như những thỏi vàng, nhìn ổn hơn rất nhiều. Bạch Du cảm thấy đứa trẻ này còn nhỏ tuổi nhưng lại rất có mắt nhìn và lòng quyết tâm, sau này lớn lên chắc chắn sẽ không là cá trong ao, tất nhiên nếu có thể thoát khỏi sự hành hạ của người mẹ không đáng tin cậy kia. Cô nhóc cũng hào hứng tham gia đội làm sủi cảo. Không ngờ cô nhóc luôn đi trước các bạn cùng lứa lần này đã lại gặp phải thử thách cực lớn. Sủi cảo của Niệm Niệm còn có thể miễn nhìn ra là hình sủi cảo, nhưng cô nhóc thì hình bánh trôi, hình đa giác, thậm chí còn có nhiều hình thù khó tả hơn, mà chỉ có vỏ chứ không có nhân thịt. Bạch Du nhìn sủi cảo do cô nhóc làm, rơi vào trầm tư thật lâu. Có vẻ như con gái không được thừa hưởng tài năng nấu ăn từ cô rồi. Có điều Giang Lâm không hề quan tâm việc sủi cảo do con gái làm trông không giống sủi cảo chút nào, cô nhóc đút một miếng là anh ăn một miếng, cha con thắm thiết, đúng là cảnh tượng khiến người ta cảm động. Mấy đứa nhỏ ăn đến no căng, thậm chí còn vén quần áo lên thi nhau xem bụng ai to hơn, khiến người ta dở khóc dở cười. Tôn Tường Vi nhìn mà cảm khái, vẫn là cậu biết cách chăm sóc trẻ con. Chưa nói tới con gái của cậu thông minh hơn hai đứa con trai của tớ rất nhiều, chỉ nói đứa trẻ cậu mang về, lúc trước mặt nó còn vàng như nến, cậu xem mới có mấy ngày mà đã trở nên hồng hào như vậy, nói đi nói lại, đứa nhỏ này cũng rất ưa nhìn đó. Bạch Du cũng nghĩ Tạ Thừa rất đẹp trai, nếu ở trong tiểu thuyết thì rất giống nam chính, nhưng cuộc đời lại có hơi bi thảm. Cô không biết thế hệ sau này sẽ có một thiết lập mới lạ trong tiểu thuyết gọi là đẹp, giỏi nhưng khổ. Nếu mà biết, cô sẽ thấy Tạ Thừa lúc này giống hệt nhân vật đó. Tôn Tường Vi rất không muốn xa Bạch Du, vì vậy Bạch Du nhân cơ hội động viên cô ta tiếp tục học tập, sau đó bọn họ sẽ gặp nhau ở thành phố Quảng. Trước đây Tôn Tường Vi không quan tâm đến việc thi đại học, nhưng sau khi Bạch Du đi, cô ta đột nhiên cảm thấy đảo Quỳnh Châu trở nên rất nhàm chán, cho nên đã thực sự bắt đầu ôn tập nghiêm túc, thậm chí thỉnh thoảng còn nói đến việc sẽ tới thành phố Quảng tìm Bạch Du. Điều này khiến Tạ Húc Đông ăn một bình giấm lão Trần, nghĩ đến tương lai anh ấy và Giang Lâm phải một mình trong nhà mà đau đớn rơi nước mắt. Đêm đó, để cho Bạch Du và Giang Lâm có không gian gần gũi với nhau, bà Bạch đã dỗ dành bé con, nói lưng của mình bị đau, vậy là đêm đó bà Bạch đã nhận được bài hát Ru Bé Ơi Ngủ Đi. Mang thương hiệu Minh Thư. Giang Lâm xác định bọn trẻ đều đã ngủ rồi, lúc này mới trở về phòng, ánh mắt nhìn cô mang vẻ sâu xa, bọn nhỏ đều ngủ hết rồi. Câu này giống như một tín hiệu bí mật vậy, Bạch Du đỏ mặt, tim vô thức đập mạnh. Giang Lâm nằm xuống bên cạnh cô, cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, trầm giọng nói, cái lần trước, chúng ta làm lại lần nữa nhé. Hơi thở nóng hổi và mạnh mẽ của người đàn ông phả vào tai, khuôn mặt Bạch Du càng lúc càng nóng, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh không nên có. Bên ngoài đột nhiên bắt đầu mưa, những hạt mưa rơi lột đột trên kính cửa sổ, tạo thành một bài hát du dương. Ngoài trời đang mưa to, trong phòng nước và sữa cũng hòa với nhau. Bạch Du dán lên bức tường lạnh lẽo, chỉ cảm thấy quá điên cuồng. Ai? Ngày hôm sau, mưa đã tạnh nhưng bầu trời lại âm u. Sáng sớm Giang Lâm đã dậy làm bữa sáng cho cả nhà, anh cho phần thịt đầu heo còn thừa của ngày hôm qua vào nồi xào lại, lấy sủi cảo đông lạnh ra trụng nước sôi, sau đó bỏ vài nắm rau xanh để làm món sủi cảo nước. Giang Lâm làm bữa sáng xong thì lên tầng gọi Bạch Du dậy. Lưng Bạch Du đau nhức, nghĩ tới chuyện điên cuồng đêm qua, cô không khỏi trừng mắt nhìn anh. Cái trừng mắt này lại khiến lòng Giang Lâm ngứa ngáy. Nghĩ đến việc sắp phải xa nhau, trong lòng cả hai đều cảm thấy rất luyến tiếc, ước thời gian trôi qua chậm một chút. Khi cô nhóc lên tàu, nhìn thấy cha vẫn còn trên bờ, cô nhóc lo lắng đến mức suýt khóc, cha vẫn chưa lên tàu. Bạch Du ôm lấy cô nhóc, mẹ đến thành phố Quảng, cha có việc ở đây không thể đi được, khi rảnh sẽ đến thành phố Quảng gặp chúng ta. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audiotruyen.org Chương 624. Lúc này cô nhóc mới nhận ra cha mình sẽ không đi cùng, lập tức òa khóc. Từ khi sinh ra cô nhóc rất hiếm khi khóc, cho dù tiêm hay uống thuốc cũng không thấy cô nhóc khóc lóc bao giờ, nhưng bây giờ lại khóc rất dữ dội, thân mình bé nhỏ cong ra ngoài, cố gắng kéo Giang Lâm lên thuyền. Bạch Du nghe thấy tiếng khóc đau lòng của cô nhóc, trong lòng vô cùng khó chịu, cục cưng ngoan, cha sẽ sớm đến thăm chúng ta thôi. Bình thường cô nhóc chỉ cần dỗ một chút là được, nhưng lần này lại không có tác dụng. Cô nhóc khóc tới nỗi mắt mũi tèm lem, ánh mắt ngập nước trong đau lòng cực kỳ. Giang Lâm đứng trên bờ nhìn cảnh này, mũi bỗng chua xót. Trước khi anh rời thủ đô, người ở chi thứ ba sẽ không bao giờ tiễn anh, ông cố tình muốn tập cho anh tính độc lập nên càng không đi tiễn anh, bởi vậy trong những năm đó anh luôn một thân một mình, cũng chẳng biết cảm giác chia ly. Nhưng lần này, nhìn thấy vẻ không đành lòng trong ánh mắt của vợ, con gái thì đang khóc tới hai mắt đẫm lệ, lần đầu tiên trong đời anh đã nếm được cảm giác chia ly. Tới khi con tàu đi xa mất hút, Giang Lâm vẫn đứng đó, nhìn bóng dáng không còn thấy được nữa ấy. Tạ Húc Đông đi tới vỗ vỗ vai anh, đi thôi, đừng nhìn nữa. Trong quân đội còn có việc phải xử lý, Giang Lâm dời mắt, kiên quyết xoay người rời đi. Tạ Húc Đông không ngờ anh lại đi ngay, nhanh chóng đuổi theo, nói đùa, vừa rồi thấy mắt cậu đỏ, chẳng lẽ khóc à? Giang Lâm quay đầu, liếc anh ấy một cái, ngày hôm qua Tường Vi nói cô ấy cũng muốn thi đại học rồi đến thành phố Quảng Thành. Sau đó sẽ dẫn hai đứa con trai đi gặp Bạch Du ở thành phố Quảng. Tạ Húc Đông. Còn ở bên kia, cô nhóc bám chặt lấy Bạch Du như sợ mẹ sẽ bỏ rơi mình. Bạch Du cũng chiều cô nhóc, đi đâu cũng ôm cô nhóc theo. Lần này trở lại thành phố Quảng, Bạch Du còn mang theo bánh khoai tây và kem cùng mấy con gà để trứng. Mấy con gà bị nhốt trong chuồng, kem thì đang nằm trên người bánh khoai tây thì đang giúp cầm túi đồ. Mọi người đều kinh ngạc trước cảnh này, có người thấy bánh khoai tây rất thông minh, còn đưa tiền nói với Bạch Du là muốn mua. Đương nhiên là Bạch Du từ chối. Khi đến thành phố Quảng, bụi đã phủ kín đồ đạc trong nhà, may là không có trộn vào nên không bị mất gì. Sau khi Bạch Du và bà nội dọn dẹp phòng xong, để xoa dịu trái tim đang bị tổn thương của cô nhóc, họ đã làm bánh táo đỏ. Táo đỏ là một đặc sản của Nam Kinh cô được Tôn Tường Vi cho, thịt dày hạt lép, vừa nhiều thịt vừa ngọt. Bạch Du bỏ táo đỏ vào nồi, luộc đến khi chín khoảng 70% rồi mới bỏ hạt, nghiền phần thịt quả cho nhuyễn, sau đó cho lòng trắng trứng, đường và bột gạo nếp, trộn đều rồi cho vào nồi hấp chín. Bánh táo đỏ không khó làm, nhưng để ngon thì đòi hỏi rất nhiều sự khéo léo. Bánh táo đỏ Bạch Du làm rất thơm, dẻo và mềm, cuối cùng đã thành công khiến cô nhóc mỉm cười trở lại. Ngày hôm sau, Bạch Du chia đặc sản mang tới, lấy một ít đi thăm vợ Nguy Hán Nghị. Vợ của Nguy Hán Nghị có vóc dáng nhỏ bé nhưng giọng nói lại to, cũng rất nhiệt tình. Với sự giúp đỡ của cô ấy, nhóm thợ xây đã tạm ngưng các việc khác, sửa lại phòng tắm trước cho họ. Nhưng trước khi nhóm thợ xây tới nhà, Bạch Du đã gõ tất cả những nơi có thể giấu đồ trong nhà, để xem còn nơi nào giấu vàng nữa hay không. Thực tế đã chứng minh, mấy chuyện tốt kiểu này rất khó có được. Nhưng khi thợ xây nhìn cảnh nhà tắm bị đập vỡ, còn thủng lỗ chỗ khắp nơi thì trầm ngâm rất lâu. Khi sửa sang lại phòng tắm xong cũng đã đến lúc khai giảng. Lo lắng cô nhóc bị hội chứng lo lắng khi xa cách, lại khóc không ngừng như lần trước nên Bạch Du đã tiêm phòng trước cho cô bé. Thực ra cô nhóc rất hiểu chuyện, lần trước là đột ngột, trong lòng nhất thời không chấp nhận được nhưng lần này Bạch Du đã nói rất nhiều với cô bé, dù trước khi chia tay cô bé vẫn hơi buồn nhưng không còn khóc lóc nữa. Thấy một mình bà nội trong ba đứa trẻ, Bạch Du định thuê người giúp bà nhưng thời gian gấp gáp, khó tìm được người đáng tin cậy, hơn nữa bà nội cũng không muốn cô tốn nhiều tiền. May là ba đứa trẻ đều rất ngoan. Tạ Thừa và Niệm Niệm đều có thể tự mặc quần áo, cô nhóc thì chưa biết nhưng Niệm Niệm là một người chị tốt, sẽ giúp cô bé mặc quần áo, ba đứa ăn cơm không cần ai đút, càng không cần cầm bát thì đuổi theo chúng để chúng ăn cơm, buổi trưa sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, ngủ dậy ba đứa chơi trốn tìm trong sân. Để ba đứa trẻ bớt lo lắng hơn, Bạch Du dậy từ sáng sớm là một ít hạt dẻ rang đường, trước đó hai ngày đã làm bao cát và cầu lông, cùng với các đồ chơi như cờ bay, để chúng có thể tiêu hao sức lực. Mấy đứa trẻ vẫn chưa dậy nên đích thân bà Bạch đưa Bạch Du ra cửa, cháu cứ yên tâm đi học đi, cứ yên tâm giao nhà cháu cho bà nội. Bạch Du duỗi tay ra ôm lấy bà nội, cảm ơn bà nội, nếu không có bà thì cháu thật sự không biết phải làm sao, lỡ như có chuyện gì bà cứ tới trường nhờ người tìm cháu. Bạch Du lớp 3 khoa ngoại ngữ khóa 77. Bà Bạch giả vờ chê cô lắm lời, biết rồi, đi nhanh đi, tuổi còn trẻ mà đã lắm lời hơn cả bà già này. Bạch Du lập tức cảm thấy dở khóc dở cười, cô lại bị bà nội chê lắm lời. Nhưng lo rằng lát nữa cô nhóc dậy sẽ không nỡ xa mình nên Bạch Du cũng không dám chậm trễ, vội vàng đeo túi đeo chéo quân dụng, xách vali đã đóng gói từ tối hôm qua đến Đại học Trung Sơn. Khoa ngoại ngữ của Đại học Trung Sơn được thành lập vào năm 1924. Ngay cả trong 10 năm đó, cũng không ngừng giảng dạy mà liên tục đào tạo ra nhân tài ngoại ngữ trình độ cao cho quốc gia, có kinh nghiệm rất thành thục và xuất sắc trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ. Ngoài tiếng Anh, còn có tiếng Pháp và tiếng Đức, cũng như tiếng Nga và các ngoại ngữ khác, chỉ là trước đây chưa khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, số lượng tuyển sinh không nhiều, còn Bạch Du là sinh viên khóa đầu tiên nhập học sau khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, cảnh tượng đón tân sinh viên rất náo nhiệt. Ngoài những người đưa con đến trường, còn có không ít người dân địa phương đến xem từ sớm. Đích thân chứng kiến cảnh tượng và thời khắc lịch sử hiếm có này. Bạch Du vốn định đi thẳng vào từ cửa bên nhưng người đẹp ở đâu cũng là tâm điểm chú ý của mọi người. TBC. Cô vừa đi qua, ánh mắt của mọi người như đèn pha cùng nhìn về phía cô. Năm nay, một phần lớn tân sinh viên trúng tuyển là thanh niên trí thức, sau khi những thanh niên trí thức này xuống nông thôn, ngày nào cũng dãi nắng dầm mưa nên làn da không được trắng lắm, nhưng Bạch Du đứng ở đó, trắng đến mức khiến người ta hoa mắt, làn da của cô như quả vải vừa bóc vỏ, trắng trẻo và mịn màng. Khi một người quá đẹp sẽ khiến người ta có cảm giác xa cách và áp lực, lúc này Bạch Du mang lại cho mọi người cảm giác như vậy, mặc dù mọi người thấy cô rất đẹp nhưng không dám tùy tiện đến hỏi cô là tân sinh viên khoa nào. Có vài nam sinh thậm chí không dám nhìn cô, mặt đỏ nhìn xuống đất, trong lòng cầu nguyện rằng người đẹp trước mặt là tân sinh viên khoa của mình. Bạn học nữ này, chào bạn đến báo danh phải không? Một nam sinh có dáng người gầy gò trông giống hệt con khỉ vút một cái nhảy đến trước mặt Bạch Du, lộ ra hàm răng trắng cười rạng rỡ hỏi. Bạch Du bị dọa mà hết hồn. Chỉ là chưa đợi cô mở miệng, một nữ sinh có vẻ ngoài thoải mái thành thạo đã đi tới, hầu tử, đừng dọa tân sinh viên, bạn học này, chào em, chị là Lâm Hồng Mai, khóa 76 của khoa ngoại ngữ, để chị đoán xem, em xinh đẹp như vậy, chắc chắn là tân sinh viên khoa ngoại ngữ của bọn chị phải không? Bạch Du, chào đàn chị, em là tân sinh viên của khoa tiếng Anh, em gọi là Bạch Du. Mặt Lâm Hồng Mai đầy vẻ kinh ngạc, em chính là Bạch Du. Bạch Du sững sờ, đàn chị biết em sao? Lâm Hồng Mai, không chỉ chị biết em, mà cả khoa ngoại ngữ đều biết đến danh tiếng của em. Em và một nữ sinh khác là Cảnh Phi là hai học sinh duy nhất trong số những thí sinh trúng tuyển lần này đạt điểm tối đa môn tiếng Anh. Mọi người đều bàn tán xem hai bạn là thần thánh phương nào, chỉ là không ngờ đàn em Bạch lại xinh đẹp như vậy, nếu những người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 625, chương 625. Lượt xem, 115. Bạch Du. Nam sinh bị gọi là hầu tử thở dài nói, bao giờ khoa kỹ thuật xây dựng của bọn anh mới có được vài đàn em? Khoa kỹ thuật xây dựng của bọn anh toàn là một đám đàn ông hôi hám. Lâm Hồng Mai nghe vậy cười mắng, anh còn ngại chê bai người khác, chẳng phải chính anh cũng là một tên đàn ông hôi hám sao? Hầu tử cười lấy lòng, đúng, anh là đàn ông hôi hám, em là phụ nữ thơm tho. Mặt Lâm Hồng Mai đỏ phi anh ấy. Bạch Du nhìn ra sự mập mờ giữa hai người khiến cô thấy rất thú vị. Gặp ánh mắt của Bạch Du, mặt Lâm Hồng Mai càng đỏ hơn, ho một tiếng nói, đàn em Bạch, chị đưa em đi đăng ký, tiện thể giới thiệu cho em về trường chúng ta. Vâng, vậy thì làm phiền đàn chị Lâm rồi. Bạch Du trả lời một tiếng được, vừa khom lưng nhấc vali lên khỏi mặt đất thì Lâm Hồng Mai đã nhanh chân hơn cô một bước nhấc vali lên. Lâm Hồng Mai cân nhắc chiếc vali, có hơi ngạc nhiên nói, đàn em Bạch. Sao em chỉ mang ít đồ như vậy? Em là người địa phương sao? Mặc dù trường phát miễn phí cho sinh viên những thứ như chậu rửa mặt và chăn nhưng dù sao cũng phải ở trường một học kỳ, đồ dùng cần dùng rất nhiều, một cái vali không đủ dùng, huống chi cái vali này nhấc lên nhẹ bẩn, cảm giác như bên trong vẫn chưa đựng đầy. Nếu Bạch Du là người địa phương thì có thể hiểu được, dù sao cùng thành phố thì về nhà lấy đồ cũng tiện hơn nhiều. Bạch Du lắc đầu. Không phải người địa phương nhưng chồng em ở trong quân đội không có thời gian trông con nên em đưa con đến thành phố quản. Lời nói này chứa rất nhiều thông tin. Lâm Hồng Mai nghe vậy thì có hơi sửng sốt, khoảnh khắc sau lại một lần nữa ngạc nhiên đến rớt cả cằm, đàn em Bạch, em kết hôn rồi sao? Hơn nữa cũng đã có con rồi. Nhiều phụ nữ sau khi sinh con thì vóc dáng sẽ thay đổi, cho dù không thay đổi thì khí chất trên người cũng sẽ không giống với những cô gái chưa kết hôn nhưng Bạch Du trông quá trẻ trung và xinh đẹp, thân hình đầy đặn. Còn đẹp hơn cả cô gái chưa kết hôn như cô ấy, nếu không phải cô tự nói ra thì cô ấy sẽ không bao giờ nghĩ rằng Bạch Du đã kết hôn và sinh con. Ngay lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Bạch Du theo tiếng người nhìn về phía sau thì thấy trước cửa đột nhiên xuất hiện một chiếc xe Jeep quân sự 212 bốn cửa năm chỗ ngồi. Thời buổi này mà có một chiếc xe đạp đã là một chuyện rất đáng nể, huống chi là xe Jeep, cũng giống như ở đời sau đột nhiên xuất hiện một chiếc siêu xe hoặc máy bay riêng đều lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Trời ơi, đó là xe Jeep sao? Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy. Tôi cũng vậy, không biết ngồi trong đó cảm giác thế nào nhỉ? Tôi tò mò hơn là người nào có thể ngồi xe Jeep đến trường. Ngay khi mọi người bàn tán xôn xao, cửa xe bên ghế phụ của chiếc xe Jeep mở ra, một cô gái trẻ bước ra từ bên trong. Cô gái khoảng 18-19 tuổi, mặc một chiếc váy dài tay màu trắng bó eo, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác da màu đỏ tươi. Đi giày cao gót khiến cho cả người cô ấy trông càng cao ráo và mảnh mai. Chỉ thấy cô ấy vuốt mái tóc xoăn đã được uốn, sau đó ngẩng đầu nhìn lên tấm biển hiệu trên cổng trường, anh hai, cuối cùng chúng ta cũng đến rồi. Tiếp đó, một người đàn ông trẻ tuổi có vài phần giống cô ấy cũng bước xuống xe, thật không hiểu em, một cô gái lại chạy xa xôi đến đây để học đại học, không lẽ nhà chúng ta không có trường đại học nào tốt sao, chỉ có cha mẹ mới chiều chuộng em như vậy. Cô gái quay đầu là mặt quỷ với người đàn ông, một cô gái gì chứ, ở thành phố Quảng có anh hai, còn có dì hai và dượng, mọi người đều sẽ chăm sóc em, sao em có thể là một mình được. Vẻ mặt người đàn ông cưng chiều, được được được, anh nói không lại em, mau lấy đồ xuống đi. Nói xong, anh ta đi vòng ra phía sau xe định lấy chiếc vali để ở phía sau ra nhưng khi ngước mắt lên lại nhìn thấy Bạch Du đang đứng trong đám đông, khoảnh khắc đó, cả người anh ta cứng lại như bị người ta châm kim vậy. Một luồng điện chạy từ đỉnh đầu xuống toàn thân. Một cái nhìn muôn đời. Bạch Du chạm mắt với người đàn ông nhưng rất nhanh đã dời mắt đi, nói với Lâm Hồng Mai, đàn chị Lâm, chúng ta đi thôi. Cô không biết hai người kia là ai nhưng cô có thể chắc chắn rằng họ không phải là người cùng thế giới với cô. Hành động của đối phương đối với cô mà nói, thực sự quá phô trương. Lâm Hồng Mai có vẻ hơi tiếc nuối, vừa xách vali vừa đi theo Bạch Du, vừa nói, không biết tân sinh viên kia là thần thánh phương nào. Bạch Du, em không biết nữa. Tuy nhiên những người khác có mặt tại chỗ đã nhanh chóng biết được danh tính của cô gái. Cô gái thấy anh trai mình ngây người nhìn đám đông, không khỏi tò mò hỏi, anh hai, anh đang nhìn gì vậy? Lúc này Cảnh Dương mới lấy lại tinh thần, còn cô gái trong đám đông thì đã sớm biến mất. Anh ta rất muốn hỏi tên của cô gái vừa rồi, chỉ là lúc này có rất nhiều người chú ý đến họ nên anh ta nhất thời không tiện mở lời. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của cô gái đó thì có vẻ cũng là tân sinh viên khóa này, vừa khéo em gái anh ta cũng là tân sinh viên, với ngoại hình nổi bật như vậy của cô gái đó, sau này hỏi Cảnh Phi về cô hẳn không phải là chuyện khó. Nghĩ đến đây, Cảnh Dương lắc đầu, không có gì, chúng ta nhanh lên nào. Cô gái cũng không để ý lắm, cầm giấy báo trúng tuyển đi về phía đón tiếp tân sinh, xin chào, tôi là Cảnh Phỉ, tân sinh viên khoa ngoại ngữ khóa 77, cảnh trong cảnh sắc, phỉ trong hoa cỏ tháng tư của nhân gian. Cảnh Phỉ. Ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía cô ấy. Đợi Cảnh Phỉ đi rồi, những người đứng xem mới bắt đầu bàn tán xôn xao. Khoa ngoại ngữ thật là không thể tin được, chỉ một lúc mà lại có tới hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần. TBC. Xinh đẹp tuyệt trần thì cũng bình thường thôi, cậu không biết đây, hai người này đều đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Trời ơi, điểm tuyệt đối. Họ thi thế nào vậy, nếu để tôi thi, tôi nghi ngờ mình còn không được 30 điểm. Nói mới nhớ, mọi người thấy hai cô gái đẹp, ai hơn ai. Còn phải nói nữa, chắc chắn là cô gái tên Bạch Du rồi, tuy cách ăn mặc của cô ấy không thời trang bằng cô gái tên Cảnh Phỉ nhưng cô ấy giống như một đóa lan trong khe sâu, thanh nhã. Cao quý, cho dù không tranh giành với thế gian, cũng không ai có thể bỏ qua vẻ đẹp của cô ấy. Tôi cũng thấy Bạch Du hơn, đương nhiên Cảnh Phỉ cũng rất đẹp nhưng một khi hai người đứng cạnh nhau, mắt tôi không thể không nhìn về phía Bạch Du. Tôi cũng vậy. Bạch Du không biết mọi người bàn tán nhưng cho dù có biết, cô cũng sẽ không để trong lòng. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Hồng Mai, cô đi đăng ký trước, nhận chăn, chậu rửa mặt và những thứ khác. Lâm Hồng Mai rất nhiệt tình. Vừa đi vừa giới thiệu cho cô cảnh đẹp của trường, vị trí cụ thể của từng văn phòng, sau đó mới đưa cô đến ký túc xá. Vốn dĩ Bạch Du định mời cô ấy ăn trưa để cảm ơn nhưng Lâm Hồng Mai không đồng ý, nói rằng cô ấy còn phải đi đón những tân sinh viên khác, Bạch Du nghĩ rằng còn nhiều thời gian nên cũng không miễn cưỡng. Bạch Du tưởng mình đến khá sớm, không ngờ còn có người đến sớm hơn cô. Trong ký túc xá có một cô gái tóc ngắn cao ráo, Bạch Du tự nhận mình đã không thấp rồi, không ngờ đối phương còn cao hơn cô nửa cái đầu. Cộng thêm vóc dáng có phần to lớn, hoặc nhìn còn tưởng là con trai. Nhưng khi cô ấy quay đầu lại thì mắt Bạch Du sáng lên. Một cô gái mang khí khái anh hùng. Tính tình của cô gái cũng rất thoải mái, không đợi Bạch Du mở lời đã chủ động chào hỏi. Xin chào, tớ tên là Cao Thắng Nam, học khoa toán. Bạch Du, xin chào, tớ tên là Bạch Du, học khoa tiếng Anh, nghe giọng nói của cậu có vẻ như là người vùng Đông Bắc. Cao Thắng Nam gật đầu, đúng vậy. Cha mẹ tớ bảo tớ đến trường đừng nói tớ tớ tớ nữa, sợ tớ bị người ta coi thường nhưng giọng nói này của tớ nhất thời cũng không sửa được. Khúc này là tiếng địa phương vùng Đông Bắc. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 626. Bạch Du cười nói, không sao đâu, người ở đâu cũng có giọng nói riêng, trừ khi muốn làm phát thanh viên hay gì đó, còn không thì tớ thấy có giọng nói riêng cũng khá dễ thương. Cao Thắng Nam thấy ánh mắt cô chân thành, hơn nữa trên mặt cũng không có vẻ gì là chế giễu, lập tức thích cô bạn cùng phòng mới này, còn chủ động giúp cô xách vali và những thứ khác vào. Ký túc xá không lớn lắm nhưng lại kê 5 chiếc giường, tầng trên tầng dưới, nói cách khác, một phòng ký túc xá ở 10 người. Nhưng trước khi đến, Bạch Du đã chuẩn bị tâm lý, điều kiện ở ký túc xá thời này chỉ như vậy, huống chi cô cũng không ở ký túc xá nhiều nên điều kiện tốt hay xấu cũng không quan trọng lắm với cô. Nhưng vào buổi trưa hoặc thỉnh thoảng sẽ ở lại đây ngủ lại nên việc chọn một chiếc giường tầng trên tầng dưới tốt là rất quan trọng. Bạch Du rất thích tính cách thẳng thắn của Cao Thắng Nam, suy nghĩ một lúc, cô chọn vị trí giường tầng trên của Cao Thắng Nam, với tính cách của Cao Thắng Nam, bình thường nhờ cô ấy trông đồ giúp thì cô ấy chắc sẽ không từ chối. Tiếp theo, những người khác trong ký túc xá cũng lần lượt đến. Mọi người đều đến từ khắp nơi trên đất nước, hơn nữa là những tân sinh viên của kỳ thi tuyển sinh đại học đầu tiên sau khi khôi phục nên mọi người đều rất hào hứng, trò chuyện rất vui vẻ. Sau một hồi tự giới thiệu, mọi người biết được, trong ký túc xá có 10 người, 5 người học khoa ngoại ngữ, 5 người còn lại, Cao Thắng Nam học khoa toán, 2 người học khoa tiếng Trung, còn 2 người học khoa lịch sử. Trong đó, người lớn tuổi nhất 35 tuổi, đã là mẹ của 3 đứa con, người nhỏ tuổi nhất 18 tuổi, vừa học xong lớp 12. Vốn tưởng rằng sẽ phải xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, ai ngờ quốc gia khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, thế là cô ấy vội vàng đăng ký dự thi, không ngờ lại đổ ngay, vận may rất tốt. Khi những người trong ký túc xá biết Bạch Du đã kết hôn và có con thì họ đều rất ngạc nhiên giống như Lâm Hồng Mai. Trịnh Linh Linh nhỏ tuổi nhất, vẻ mặt ngạc nhiên, cậu xinh đẹp như vậy, sao cậu lại kết hôn sớm thế? Bạch Du nghe vậy, không khỏi bật cười, ai quy định người xinh đẹp thì không được kết hôn sớm? Trịnh Linh Linh xua tay, tớ không có ý đó, chỉ là tớ. Chỉ là. Người lớn tuổi nhất là Lâm Lam Phương thấy cô ấy sốt ruột đến nỗi trán sắp toát mồ hôi, lập tức lên tiếng giải thích giúp, chỉ là thấy cô không giống như người đã kết hôn và sinh con, hơn nữa cô là người thủ đô, tôi nghe nói ở thành phố lớn bây giờ đã bắt đầu khuyến khích kết hôn muộn sinh con muộn, hơn nữa cô còn thi đỗ thủ khoa tỉnh Phúc Kiến, tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối, tương lai tốt như vậy, nếu là tôi, chắc chắn sẽ không kết hôn sớm như vậy. Cô ấy không có lựa chọn. Cô ấy không xinh đẹp bằng Bạch Du, cũng không có gia thế tốt như vậy, nếu lúc đầu không chọn lấy chồng, thì cô ấy sẽ phải xuống nông thôn làm thanh niên trí thức nhưng làm thanh niên trí thức còn không bằng lấy chồng. Những thanh niên trí thức nữ xuống nông thôn bên cạnh cô ấy đều rất hối hận vì đã xuống nông thôn không học được gì mà còn phải xuống đồng làm nông mỗi ngày, người nào người nấy đều đen nhẻm xấu xí, lúc đầu họ xuống nông thôn còn tưởng rằng sẽ sớm được trở về nhưng có người đã xuống nông thôn 10 năm rồi, vẫn chưa biết đến bao giờ. Cuối cùng kết hôn với thanh niên trí thức nam ở địa phương. Những thanh niên trí thức nữ đến những nơi vùng núi nghèo khổ còn thảm hơn, nghe nói có một số người bị côn đồ địa phương bắt nạt, ngay cả sự trong sạch cũng không giữ được. Cô ấy thấy Bạch Du hơi ngốc, kết hôn sớm như vậy. Nhưng nhìn vẻ ngây thơ của cô, biết đâu lại bị một tên đàn ông tồi nào đó lừa có bầu, mới phải gả cho đối phương, nghĩ đến đây, cô ấy lại có thêm vài phần ác cảm với Bạch Du. Cô ấy là một người có tam quan rất chính. Bình thường cô ấy khinh thường nhất là những người phụ nữ không biết giữ mình. Tôi thấy kết hôn sớm hay muộn cũng vậy, không phải đến tuổi là phải kết hôn, mà là gặp được người phù hợp mới cam tâm tình nguyện bước vào lễ đường hôn nhân, chồng tôi là một người rất tốt, tôi thấy mình không gả nhầm người. Bạch Du thấy ánh mắt của Lâm Lam Phương có gì đó kỳ lạ không nói nên lời nhưng nhìn lại thì cô ấy đã trở lại vẻ tươi cười như trước, cô cũng không để trong lòng. Trịnh Linh Linh vẫn chưa có người yêu, nghe nói như vậy thì khuôn mặt tròn xoe đỏ bừng. Bạn học Bạch giỏi như vậy, chồng cũng giỏi như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Cô ấy hy vọng sau này mình cũng có thể gặp được một người đàn ông tốt. Lâm Lam Phương thấy Bạch Du khen chồng mình trước mặt mọi người, trong lòng càng khẳng định cô không biết giữ mình. Ngoài Lâm Lam Phương ra, trong ký túc xá còn có 2 người khác cũng đã kết hôn nhưng một người mới kết hôn chưa được nửa năm, hiện tại vẫn chưa có con. 6 người còn lại ngoài Trịnh Linh Linh và Cao Thắng Nam là 2 người rõ ràng không có người yêu. 4 người còn lại đều nói không rõ ràng. Bạch Du đoán rằng họ có thể có người yêu, hoặc từng có đối tượng nhưng vì kỳ thi tuyển sinh đại học nên không thể thi đỗ cùng một nơi với đối tượng, hoặc đối tượng không đỗ đại học và nhiều nguyên nhân khác, dẫn đến chuyện tình cảm không rõ ràng, cho nên không muốn nói chuyện của mình với người ngoài. Nhưng cô vốn không tò mò và thích buông chuyện về chuyện của người khác, thế nên cô cũng không trò chuyện đến cùng. Sau khi mọi người sắp xếp đồ đạc của mình xong, lại cùng nhau dọn dẹp ký túc xá sạch sẽ. Bạch Du mới đề nghị về nhà ở. Mọi người nghe cô nói muốn về nhà ở, lại ngạc nhiên một lần nữa. Bạch Du chỉ nói rằng mình đã xin phép nhà trường, vì con còn quá nhỏ nên bình thường không cần ở lại trường. TBC. Những thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học đầu tiên sau khi khôi phục có người như Lâm Lam Phương đã trung niên, cũng có người như Trịnh Linh Linh vừa tốt nghiệp cấp 3, còn có không ít người bụng mang dạ chữa đến trường. Cho nên mọi người nghe Bạch Du giải thích xong, rất nhanh đã thông cảm. Vì Bạch Du không nói mình đã mua nhà, dù sao thì thời đại này ở thành phố Quảng rất ít người mua được nhà nên Lâm Lam Phương vô thức cho rằng Bạch Du thuê nhà ở gần đó để tiện chăm sóc con, trong lòng càng thấy cô ngốc. Ra khỏi ký túc xá, Bạch Du nhanh chóng chạy về nhà. Sau khi nghỉ việc ở tòa soạn, cô chưa từng xa cô nhóc lâu như vậy, mặc dù mới nửa ngày không gặp nhưng cô rất nhớ cô bé. Chỉ là cô chưa ra khỏi trường thì đã bị gọi đến văn phòng của chủ nhiệm trực tiếp giao cho cô một nhiệm vụ 3 ngày nữa, trường sẽ tổ chức lễ khai giảng cho tân sinh viên, trường muốn em với tư cách là đại diện sinh viên của khóa này lên bục phát biểu, em có đồng ý không? Bạch Du ngẩn người ra nhưng ngay sau đó gật đầu nhận nhiệm vụ, em đồng ý, được làm sinh viên đại diện lên bục phát biểu là vinh dự của em. Em chắc chắn sẽ chuẩn bị thật tốt. Chủ nhiệm rất hài lòng với thái độ của cô, vậy chúng ta cùng chờ đợi bài phát biểu đặc sắc của sinh viên Bạch. Ra khỏi tòa nhà làm việc, Bạch Du lại gặp cô gái từ trên xe Jeep bước xuống, chỉ là lần này bên cạnh cô ấy còn có thêm một cô gái đen đuổi, gầy gò, thấp bé. Bạch Du liếc nhìn cô ấy rồi dời mắt đi. Vừa lúc một lớp tân sinh viên đi ngang qua giữa họ, hai người lướt qua nhau. Cảnh Phi, tớ nghe cô tớ nói, lễ khai giảng cho tân sinh viên. Trường sẽ chọn một sinh viên làm sinh viên đại diện, thành tích của cậu tốt như vậy, tiếng Anh lại đạt điểm tuyệt đối, quan trọng hơn là, cậu lại xinh đẹp thế này, tớ cảm thấy trường chắc chắn sẽ chọn cậu. Chu Đông Ni nhìn Cảnh Phỉ, giọng nịnh nọc nói. Trong lòng Cảnh Phỉ rất vui nhưng trên mặt lại tỏ ra bình tĩnh, lời này cậu đừng nói ra ngoài, nếu cuối cùng không chọn mình thì sẽ thành trò cười mất. Chu Đông Ni cười phụ họa, cậu yên tâm, miệng tớ kín lắm. Chắc chắn sẽ không nói ra ngoài nhưng tớ thấy cậu chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí sinh viên đại diện, ngoài cậu ra, còn ai có thể đảm nhiệm danh hiệu sinh viên đại diện này? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 627. Cảnh Phỉ được khen ngợi đến mức thoải mái toàn thân, tôi nhớ cậu muốn mua kem dưỡng da, tôi còn thừa một hộp, tặng cậu dùng đi. Đôi mắt Chu Đông Ni sáng lên nhưng miệng lại nói, không được đâu. Cảnh Phỉ xua tay, sau này chúng ta là bạn cùng lớp kim bạn cùng phòng, chỉ là một hộp kem dưỡng da thôi, không cần khách sáo với tôi. Chu Đông Ni cười đến lộ cả lợi, lại cố hết sức nói thêm một tràng lời hay ý đẹp. Ra khỏi trường, Bạch Du đến trạm rau và trạm thịt mua rau và thịt, hai ngày tới cô không cần đến trường báo danh, có thể ở nhà bầu bạn với bà nội và bọn nhỏ. Về đến nhà. Cô nhóc đang chơi ném bao cát với các anh chị, đừng nhìn cô bé nhỏ con không cao nhưng sức lại không nhỏ, bàn tay mũm mĩm cầm bao cát ném một cái, thế mà ném trúng ngay vào người Tạ Thừa, tất nhiên là do Tạ Thừa cố tình nhường. Nhưng cô nhóc cũng không hiểu những điều này, cô bé chỉ biết mình đã ném trúng người, thế là cười khúc khích. Bạch Du thấy nó chơi vui vẻ như vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ khoảnh khắc sau, cô nhóc liếc thấy bóng dáng cô thì lập tức biểu diễn màn biến mặt kinh kịch, miệng nhỏ biểu ra, mũi nhỏ hít vào. Dùng hành động biểu thị, con sắp khóc rồi. Bạch Du nhất thời dở khóc dở cười. Cũng không biết tính cách của cô bé giống ai, từ nhỏ đến lớn tính cách của cô bé và Giang Lâm đều khá hướng nội nhưng cô nhóc này lại giống như một diễn viên nhí, tuổi nhỏ nhưng tinh quái không nói đi, đủ loại diễn xuất còn hạ bút thành văn. Cô nhóc thấy mẹ không vội đến dỗ mình thì nước mắt nhất thời nén lại, bước những bước chân ngắn ngủn chạy đến làm nũng, mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Bạch Du bế cô bé lên. Hôn một cái thật kêu lên mặt cô bé, mẹ cũng nhớ con. Tạ Thừa và Niệm Niệm ở bên cạnh đều nhìn cảnh này với vẻ ghen tị. Nói ra thì hai đứa đều là những đứa trẻ đáng thương, đều bị mẹ ruột bỏ rơi, Bạch Du có thể cho chúng ăn ngon mặc đẹp, chăm sóc chúng hết sức có thể nhưng về phương diện tình mẫu tử, cô cũng bất lực. Dù sao thì vai trò người mẹ không ai có thể thay thế được. Bà Bạch thấy cô về sớm như vậy, không khỏi ngạc nhiên, sao con về sớm thế, không phải đi học sao? Bạch Du, vài ngày tới đều là thời gian báo danh cho tân sinh viên, vài ngày nữa sẽ tổ chức lễ khai giảng cho tân sinh viên, sau lễ khai giảng mới chính thức bắt đầu học, đúng rồi, chủ nhiệm khoa giao cho cháu làm sinh viên đại diện, đến lúc đó lên sân khấu phát biểu trong lễ khai giảng cho tân sinh viên. Bà Bạch không hiểu những thứ này nhưng nghe nói cháu gái được chọn làm đại diện cho tân sinh viên, trong lòng cũng vô cùng vui. Cô nhóc đảo mắt, ôm mặt mẹ hôn một cái thật kêu, mẹ thật giỏi. Bạch Du lại một lần nữa bị cô nhóc chọc cười. Đây là áo bông nhỏ ấm áp của ai thế, sao nói chuyện ngọt ngào thế này? Cô nhóc, nhà mẹ. Ánh nắng xuyên qua những tán lá rậm rạp rọi xuống, cả nhà tràn ngập tiếng cười nói. Ba ngày tiếp theo, Bạch Du đều ở nhà chuẩn bị bài phát biểu cho lễ khai giảng. Sau khi chuẩn bị xong bài phát biểu, cô cũng không nhàn rỗi mà tiếp tục học tiếng Anh. Lần này cô có thể đạt điểm tuyệt đối là vì cô đã nắm bắt được thời cơ, biết trước thông tin kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ được khôi phục nên đã chuẩn bị trước 2 năm. Nếu cô cũng giống như những người khác, đến năm ngoái mới biết thì chưa chắc cô đã đạt được kết quả tốt như vậy. Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, người xuất sắc hơn cô nhiều vô kể nên cô không thể vì đạt được một kết quả tốt mà lơ là được. Ai? Thời gian thoắt cái trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày lễ khai giảng cho tân sinh viên. Bạch Du dậy sớm, buộc tóc đuôi ngựa cao. Cô nhóc nằm bên cạnh nhìn mẹ trang điểm, miệng ngọt như thoa mật, mẹ xinh đẹp. Niệm Niệm cũng theo đó khen, cô xinh đẹp. Ngay cả bà Bạch cũng thấy Bạch Du buộc tóc như vậy rất khác trông, rất có sức sống. Trong tiếng khen ngợi không ngớt, Bạch Du suýt nữa thì lạc lối. Còn lúc này, trong ký túc xá số 322, bầu không khí lại có phần căng thẳng. Đặc biệt là Chu Đông Ni, thỉnh thoảng lại nhìn về phía giường ở cửa, khi nhìn thấy đường viền hàm dưới mím thành một đường thẳng của Cảnh Phỉ, không khỏi nuốt nước bọt. Bạn cùng phòng bên cạnh phát hiện ra sự bất thường của cô ta thì mỉm cười trêu chọc, Đông Ni, sao hôm nay cậu dậy lại cứ lén nhìn Cảnh Phỉ thế? Phải chăng cậu đã làm gì có lỗi với Cảnh Phỉ? Chu Đông Ni đột nhiên cảm thấy đầu gối như trúng đạn, lại thấy người này đúng là mở miệng ra đã nói trúng tim đen, thật đáng ghét. Thấy Cảnh Phỉ đi ra khỏi ký túc xá, cô ta vội đuổi theo, Cảnh Phi, cái đó tớ. Tớ. Cũng không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Cảnh Phỉ lạnh lùng liếc cô ta nhưng không nói gì. Chu Đông Ni. Cô của cô ta phụ trách vệ sinh văn phòng ở khoa ngoại ngữ. Hôm đó bà ta nói với cô ta rằng bà ta nghe nói trường sẽ chọn một người trong số những tân sinh viên làm đại diện cho sinh viên, còn nhắc đến tên Cảnh Phỉ nên cô ta mới vỗ ngực nói với Cảnh Phỉ rằng cô ấy chắc chắn sẽ được chọn. Ai ngờ nửa đường lại có người phá đám, người được chọn làm đại diện cho sinh viên không phải Cảnh Phỉ mà là một cô gái tên Bạch Du. Sau khi Cảnh Phỉ biết chuyện thì sắc mặt lập tức đen như đáy nồi, từ hôm qua đã không nói chuyện với cô ta nữa. TBC. Cô ấy cảm thấy chuyện này không thể trách cô ta. Không phải cô ta lật lọng, mà là trường không chọn Cảnh Phỉ, cô ta có thể có cách gì? Muốn trách thì trách cô ấy không bằng người ta. Hơn nữa, cô ta thấy Cảnh Phỉ này bụng dạ hẹp hòi, lúc nào cũng ra vẻ cao thượng, mỗi lần cô ấy hết mũi nhìn mình thì cô ta đều muốn nhét ngón tay vào lỗ mũi Cảnh Phi. Nhưng lúc này cô ta vẫn phải tiếp tục nịnh nọt cô ấy, tớ đã hỏi rồi, người được chọn làm đại diện sinh viên là một cô gái tên Bạch Du, cô ấy cũng là tân sinh viên của khoa tiếng Anh chúng ta. Cảnh Phỉ khựng lại rồi mới nói, cô ta học lớp mấy? Chu Đông Ni thấy cô ấy cuối cùng cũng chịu để ý đến mình, trong lòng mừng thầm, vội vàng đáp, lớp 3, ở ký túc xá số 333, chính là phòng cuối cùng ở cuối hành lang. Cảnh Phỉ đi thẳng về phía trước, không nói thêm lời nào. Nhưng Chu Đông Ni liếc mắt đã nhận ra cô ấy thực ra rất để ý đến Bạch Du. Này, nên đã đổ hết những tin tức đã hỏi được ra, tớ đã hỏi rồi. Cô gái này là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học của tỉnh Phúc Kiến, điểm tiếng Anh cũng đạt điểm tuyệt đối như cậu, nghe nói cô ấy đã kết hôn, lấy một người đàn ông vô dụng, hiện tại thuê nhà ở thành phố Quảng, vừa đi học vừa phải chăm sóc con cái, cho nên người này dù có trở thành đại diện sinh viên thì cũng không thể so sánh với cậu. Nghe nói đến đây, sắc mặt Cảnh Phỉ mới khá hơn một chút, liếc nhìn cô ta, những tin tức này cậu lại nghe từ đâu ra, không phải lại là từ cô của cậu chính là cái người quét dọn ở đó chứ. Cô ấy còn tưởng cô gái tên Bạch Du kia có gì ghê gớm lắm, không ngờ cô đã kết hôn sớm như vậy, còn lấy một kẻ vô dụng, một cô gái như vậy thì có tư cách gì để trở thành đối thủ cạnh tranh của cô ấy. Chu Đông Ni nghe cô ấy nói vậy thì trên mặt thoáng hiện lên vẻ bối rối, gượng cười, không phải cô của tớ nói, là tớ hỏi bạn cùng phòng của cô ấy. Để hỏi được những tin tức này, cô ta còn phải chia ra nửa hộp kem dưỡng da, đau lòng chết mất. Cảnh Phỉ khịt mũi một tiếng. Không nói gì nữa nhưng cũng không phản đối việc Chu Đông Ni tiếp tục đi theo cô ấy. Bạch Du về ký túc xá trước, mọi người trong ký túc xá nhìn thấy cách ăn mặc của cô thì đều sáng mắt lên. Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy kiểu tóc này của cậu, trông thật có sức sống. Tuy tóc của Cao Thắng Nam ngắn nhưng không ngăn cản được cô ấy ngắm nhìn mái tóc dài của những cô gái khác. Trịnh Linh Linh gật đầu lia lịa, đẹp thật, lần sau tớ cũng phải buộc kiểu tóc này. Quân hô ngọt ngào. Cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 628, Chương 628. Bạch Du cười nói, cần gì đợi đến lần sau, hôm nay cũng được, kiểu tóc này gọi là đuôi ngựa cao, chỉ cần buộc đủ cao và đủ chặt là được, không khó lắm đâu. Trịnh Linh Linh lại sáng mắt lên, được không? Như vậy có. Cô ấy định nói như vậy có phải sẽ làm lu mờ Bạch Du không, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Bạch Du, thì cô ấy cảm thấy mình nói vậy chẳng khác nào nói nhảm. Không phải ai buộc tóc đuôi ngựa cao cũng đẹp như Bạch Du. Nhưng những cô gái trong ký túc xá thấy Bạch Du không để ý, ngoài những cô gái tóc ngắn và Lâm Lam Phương, thì những người khác đều học theo Bạch Du buộc tóc đuôi ngựa cao, phải nói là buộc lên trông rất có sức sống. Trịnh Linh Linh, theo tớ thấy về sau kiểu tóc đuôi ngựa cao này sẽ là kiểu tóc của ký túc xá 333 chúng ta. Nghe vậy, những người khác đều bật cười. Chỉ có Lâm Lam Phương là trong lòng rất khó chịu. Cô ấy thấy kiểu tóc đuôi ngựa cao đó rất không đứng đắn. Tóc buộc cao, còn vung vẩy ở sau gáy, chẳng phải rõ ràng là muốn thu hút ánh nhìn của đàn ông sao? Nhưng cô ấy không ngờ những người khác trong ký túc xá lại học theo Bạch Du buộc kiểu tóc này, càng không ngờ là sau khi buộc xong, những người khác trông có sức sống hơn rất nhiều, như vậy lại làm cô ấy trở nên xám xịt. Hơn nữa những người tóc dài khác trong ký túc xá đều buộc tóc đuôi ngựa cao, chỉ có một mình cô ấy không làm như vậy trông cô ấy rất lạc lõng. Cô ấy thấy Bạch Du này đúng là lắm chuyện. Còn một chuyện nữa khiến cô ấy rất khó chịu, Bạch Du lại trở thành đại diện sinh viên. Là đại diện sinh viên khóa đầu tiên khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, chuyện này sẽ được ghi vào sử sách của trường, nghe nói trường còn mời người của tòa soạn đến phỏng vấn và chụp ảnh, cô ấy càng nghĩ càng thấy khó chịu. 9 giờ, mọi người đúng giờ đến sân vận động của trường. Thời tiết tháng 3 ấm áp và trong lành, gió xuân nhẹ nhàng. Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của các bạn học, hiệu trưởng bước lên bục phát biểu, động viên mọi người phải nắm bắt cơ hội học tập khó có được này, học tập thật tốt, cố gắng báo đáp tổ quốc. Các bạn học được khích lệ, trong lòng như lửa đốt, đặc biệt là một số người trung niên, không kìm được nước mắt. Trời mới biết họ đã chờ ngày này bao lâu, vốn tưởng cả đời này sẽ không có cơ hội quay lại trường học, nhưng đất nước rộng lớn, cuối cùng đã để họ chờ được tin khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Lúc này đây, dù là đang đặt chân trên mảnh đất của trường nhưng trong lòng họ vẫn cảm thấy rất khó tin. Bạch Du cũng bị bầu không khí như vậy làm cảm động. Sau khi các lãnh đạo khác phát biểu xong, mới đến lượt Bạch Du, sinh viên đại diện. Bạch Du vừa bước lên bục, bên dưới lập tức vang lên những tiếng hít thở dồn dập. Cô ấy là sinh viên đại diện sao? Sao lại xinh đẹp như vậy? Ngày cô ấy đến báo danh nhập học, tôi đã gặp cô ấy, lúc đó đã ngạc nhiên đến ngây người. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy cô ấy có vẻ đẹp hơn hôm đó. Xinh đẹp, thành tích còn tốt như vậy, ông trời còn có thể bất công hơn không? Trong tiếng bàn tán xôn xao, Cảnh Phỉ nắm chặt tay, mắt nhìn chằm chằm vào người trên bục. Chu Đông Ni chết tiệt. Sao cô ta không nói với mình là người tên Bạch Du này lại đẹp như vậy? Cô ta vẫn luôn là người nổi bật trong đám đông, lần này cha mẹ vốn muốn cô ấy đăng ký vào trường đại học ở quê nhà nhưng cô ấy cứ muốn chạy đến thành phố Quảng. Để cha mẹ vui vẻ, cô ấy đã cố tình gọi điện về nói rằng mình được chọn làm sinh viên đại diện. Kết quả là thực tế lại tát cô ấy một cái đau điếng, bây giờ cô ấy không biết phải giải thích chuyện này với cha mẹ như thế nào, còn dì Hai và Dượng ở đơn vị đã khoác lác nhưng bây giờ. Chỉ cần Bạch Du xấu xí một chút thì trong lòng cô ấy sẽ dễ chịu hơn. Nhưng Bạch Du vẫn cứ có dáng vẻ như vậy, khiến trong lòng cô ấy không khỏi dâng lên một nỗi oán hận đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng. Nhưng dù vậy, cô ấy cũng không làm ra bất kỳ hành động gì không phù hợp. Đây là lễ khai giảng cho khóa sinh viên đầu tiên sau khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, không chỉ có người của tòa soạn đang theo dõi, mà cả xã hội cũng đang chú ý, chỉ cần không mất lý trí thì sẽ không ai gây chuyện vào thời điểm này. Vì vậy buổi diễn thuyết diễn ra rất suôn sẻ. Sau ngày hôm đó, không ai trong trường không biết đến tên Bạch Du, nổi tiếng như tên cô, còn có cả kiểu tóc đuôi ngựa cao. Đi trong khuôn viên trường Đại học Trung Sơn, có thể thấy kiểu tóc đuôi ngựa cao ở khắp mọi nơi, điều này cũng trở thành một cảnh đẹp của Đại học Trung Sơn. Sau lễ khai giảng, chính thức bước vào giai đoạn học tập. Khóa đầu tiên khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, nhiều thứ đều rất vội vàng nên khóa này không tiến hành huấn luyện quân sự. Theo như Bạch Du biết thì huấn luyện quân sự chỉ được thực hiện dần dần ở một số trường đại học sau năm 79. Bức ảnh Bạch Du với tư cách là đại diện cho sinh viên phát biểu đã được đăng báo, vì ngoại hình xuất sắc nên tòa soạn đã cố tình đặt bức ảnh của cô ở nơi dễ thấy, thể hiện phong thái của thế hệ tân sinh viên. Bạch Du mua một tờ báo về nhà, cô nhóc thấy ảnh mẹ mình trên báo đã ngạc nhiên không nói nên lời. TBC. Bà Bạch càng vui đến mức không ngậm được miệng, cuối cùng còn giấu tờ báo đi, nói rằng sẽ truyền lại từ đời này sang đời khác. Lời nói này một lần nữa khiến Bạch Du vừa buồn cười vừa bất lực. Những ngày tiếp theo trôi qua rất trọn vẹn. Là những sinh viên đầu tiên sau khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, nên mọi người đều rất trân trọng cơ hội khó có được này, trên lớp ham học hỏi, sau giờ học cũng không hề lơ là, buổi tối sau khi ký túc xá tắt đèn vẫn có không ít người trốn vào nhà vệ sinh để học, không khí học tập rất cuốn. Còn các thầy cô cũng rất có trách nhiệm, hận không thể truyền đạt hết kiến thức của mình cho sinh viên, bầu không khí học tập của trường rất tốt. Tất nhiên, nơi nào có người thì nơi đó có cạnh tranh và mâu thuẫn, chỉ là điều này không ảnh hưởng đến lòng ham học của mọi người. Rất nhanh đã đến thứ sáu. Sau khi tan học, Bạch Du thu dọn đồ đạc đi về phía cổng trường. Đã hơn nửa tháng không gặp Giang Lâm, cô rất nhớ anh. Nhưng từ đây đi đến đảo Quỳnh Châu, đi thuyền mất 30 tiếng, điều này có nghĩa là nếu cô đi thuyền đến đảo Quỳnh Châu thì hai người gặp nhau một hoặc hai tiếng, rồi cô lại phải vội vã đi thuyền trở về, như vậy quá mệt mỏi. Mặc dù trong văn phòng của anh có điện thoại bàn nhưng đó là để làm việc, cô cũng không thể tùy tiện gọi đến, phải đến năm sau mới lắp điện thoại riêng. Nghĩ đến đây, Bạch Du không khỏi thở dài. Ngay lúc này, ánh sáng trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại, một giọng nam trầm thấp vang lên, chào bạn học, tôi tên là Cảnh Dương, tuy có hơi đường đột nhưng không biết tôi có vinh hạnh mời cô đi ăn tối không? Bạch Du ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của một chàng trai trẻ, người đàn ông có đường nét khuôn mặt tuấn tú. Còn có một đôi mắt như thể biết cười. Cô vô thức nhíu mày, không được. Đừng nói là vào cuối những năm 70, mọi người còn rất bảo thủ, ngay cả khi đặt vào thời hiện đại, hành động đường đột mời người khác đi ăn như vậy, theo Bạch Du thì chỉ có thể dùng hai chữ để mô tả. Xến xúa. Hơn nữa, dường như ánh mắt người đàn ông nhìn cô không hề xa lạ, rõ ràng là biết tên cô hoặc đã tìm hiểu về cô, thậm chí có thể anh ta cố ý ở đây đợi cô ra ngoài, nghĩ đến đây. Đôi mắt Bạch Du lạnh lùng hơn vài phần. Cô không có thiện cảm với những người không biết giữ khoảng cách. Nói xong, cô lướt qua người đối diện mà bỏ đi. Cảnh Dương đã nghĩ đến việc mình sẽ bị từ chối, chỉ là anh ta không ngờ đối phương lại từ chối thẳng thừng như vậy, thậm chí còn không thèm nhìn anh ta thêm một cái. Từ nhỏ đến lớn, anh ta đều là đứa con nhà người ta trong miệng người khác, ở khu đại viện quân đội cũng là người xuất sắc duy nhất, còn những cô gái thích anh ta thì anh ta đếm không hết bằng hai ngón tay. Chỉ cần anh ta muốn thì sẽ có rất nhiều người sẵn sàng đi ăn cùng anh ta. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 629. Anh ta không ngờ có một ngày mình cũng sẽ gặp phải thất bại. Nhưng rất nhanh, khóe miệng anh ta đã nở một nụ cười như có như không. Cảm giác bị người khác từ chối như thế này, đây là lần đầu tiên anh ta nếm trải, cảm giác cũng không tệ lắm. Ngay sau đó, Cảnh Phỉ chạy đến, anh hai, anh nói gì với người phụ nữ Bạch Du kia, có phải cô ta cố tình tiếp cận anh không? Mày kiếm của Cảnh Dương nhíu lại, anh nói gì với cô ấy không cần nói cho em biết nhưng em thì sao, có vẻ như rất có ý kiến với bạn học Bạch kia. Mặc dù cảm giác bị người khác từ chối lần đầu tiên trong đời rất đặc biệt nhưng dù sao cũng không phải là chuyện gì vẻ vang, nên Cảnh Dương không định kể chuyện vừa rồi cho em gái mình biết. Lời này nghe vào tai Cảnh Phỉ. Cô ấy cho rằng quả nhiên Bạch Du cố tình tiếp cận anh hai cô ấy, không chỉ mình em có ý kiến với cô ta, anh hai, đừng nói em không nhắc nhở anh, người phụ nữ đó không phải người tốt, hơn nữa cô ta đã kết hôn rồi, bất kể anh có ý đồ gì, em khuyên anh tốt nhất nên thu lại. Từ những tin tức nghe ngóng được từ Chu Đông Ni, cô ấy biết rằng người phụ nữ Bạch Du kia rất không an phận, nên cô ấy tuyệt đối không thể để Bạch Du tiếp cận anh hai của mình. Còn về chút ý đồ của anh hai cô ấy... Là do mấy hôm trước cô ấy về nhà dì hai phát hiện ra, cô ấy phát hiện anh hai không chỉ sưu tầm tờ báo có ảnh Bạch Du mà còn mua thêm một tờ báo khác để cắt ảnh Bạch Du ra. Đàn ông quả nhiên đều là loài động vật nông cạn. Nhưng cô ấy cho rằng chỉ cần mình nói cho anh hai biết bộ mặt thật của Bạch Du, thì anh ta chắc chắn sẽ ghét người phụ nữ Bạch Du kia. Lời này nghe vào tai Cảnh Dương, chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Cảnh Dương ngẩn người mất nửa ngày mới hoàn hồn lại, Cảnh Phỉ, em vừa nói gì? Em nói bạn học Bạch kia đã kết hôn rồi sao? Cảnh Phỉ gật đầu, đúng vậy, không chỉ kết hôn rồi, mà còn có con rồi. Cảnh Dương nhìn em gái mình, muốn nhìn ra dấu vết nói dối trên mặt cô ấy nhưng anh ta đã thất bại. Anh ta cảm thấy ông trời đang trêu đùa mình, suốt 25 năm cuộc đời, anh ta khó khăn lắm mới động lòng với một người con gái, kết quả là đối phương không chỉ đã kết hôn, mà còn có con rồi. Sao cô có thể kết hôn với người đàn ông khác được? Trong lòng anh ta, Bạch Du giống như hoa sen trắng, trong sáng không tì vết nhưng cô lại để một người đàn ông khác làm bẩn mình. Trong lòng Cảnh Dương bỗng dưng dâng lên một cơn tức giận. Cảnh Phỉ nhìn sắc mặt thay đổi khó lường của anh hai, anh hai, anh đang nghĩ gì vậy? Đừng nói với em là anh vẫn chưa từ bỏ người phụ nữ Bạch Du kia đúng không? Cảnh Dương lấy lại tinh thần, liếc nhìn cô ấy rồi quay người bỏ đi. Anh hai! Anh hai! Cô ấy tưởng anh hai cố ý đến đón cô ấy về nhà dì hai, không ngờ lại vì một người phụ nữ mà bỏ cô ấy ở đây. Cảnh Phỉ nhìn bóng lưng anh hai rời đi, giận đến dậm chân. Bạch Du không để khúc nhạc đệm nhỏ này vào lòng. Hôm nay tan học sớm, cô tiện thể đến trạm rau mua đồ ăn cho buổi tối. Cô đã bàn với bà nội, nếu cô tan học sớm hơn 4 giờ chiều thì cô sẽ đi mua đồ ăn, còn không thì bà nội sẽ đi mua. Trạm thực phẩm không xa nhưng nhà có 3 đứa trẻ, mang theo đi không tiện, để chúng ở nhà một mình thì không yên tâm, mặc dù chúng rất ngoan nhưng bà nội vẫn luôn chạy đi mua đồ ăn, rồi chạy về vì sợ khi bà không ở nhà sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc. Bạch Du rất nhớ đồ ăn mang đi của thời hiện đại, cái gì cũng có thể giao đến tận cửa nhà. Mua xong rau, cô lại đi sang trạm thịt đối diện. Thịt lợn còn rất ít, chỉ còn lại một số lòng lợn mà mọi người không thích, tất nhiên mọi người không thích ăn không phải vì nó không ngon mà vì chế biến rất mất công, Bạch Du không còn lựa chọn nào khác, đành lấy nốt số lòng lợn còn lại. Khi cô chuẩn bị rời đi, cô thấy trạm thịt kéo vào một mẻ cá lóc tươi, thấy nhân viên đổ cá lóc trong thùng vào chậu nước lớn, có khoảng 7-8 con, cá lóc rất to, nhảy tanh tách, dù hấp hay chiên đều rất ngon. Làm phiền cho tôi con cá lóc to nhất. Cá lóc ngon như vậy, Bạch Du chắc chắn không thể bỏ qua, nhanh chóng quay người chạy đến chậu nước lớn. Chỉ là lời cô còn chưa kịp nói hết, cô đã bị một người dùng bờ mông to đụng phải, suýt ngã ngồi xuống đất. Bà bác đó cố tình đụng cô cũng không thèm nhìn cô, chỉ vào con cá lóc to nhất nói với nhân viên, tôi muốn con cá lóc to nhất này, nhanh cân cho tôi. Không thể nhịn được nữa rồi. Bạch Du lạnh lùng nói, thím này. Tôi có thể không chấp thím cố tình đụng tôi nhưng trước sau thì có thứ tự, tôi hy vọng thím hiểu, tôi đã nhìn trúng con cá lóc này trước. Những người xung quanh nghe Bạch Du nói xong đều không nhịn được bật cười. Cười gì mà cười? Bà bác thèm quá hóa giận, mắng mọi người một câu rồi lập tức quay sang trừng mắt nhìn Bạch Du, ngón tay gần như chọc vào mặt Bạch Du, con nhỏ đê tiện, mày nói ai đấy? Bạch Du, nói thím đấy, thím già đê tiện. A ha ha ha. Những người xung quanh lại không nhịn được bật cười. Mặt bà bác đỏ bừng như gan heo, tiến lên định giật tóc Bạch Du nhưng Bạch Du nghiêng người, thế là bà bác hụt tay làm cả người suýt ngã xuống đất, điều này càng khiến bà ta càng tức giận hơn. Bà ta béo phì, trong thời đại này, thân hình như vậy rất hiếm thấy, bà ta lợi dụng chiều cao của mình đứng dậy định ra tay với Bạch Du, chỉ là chưa kịp để Bạch Du ra tay thì bà ta đã trượt chân, chỉ nghe thấy một tiếng rầm. Cả người bà ta nằm trên đất như một con lợn bốn chân chổng lên trời. Bạch Du ngạc nhiên trước một loạt hành động của bà ta. Ha ha ha, tôi chưa từng thấy người nào xui xẻo như vậy trong đời. May mà bà ta có nhiều thịt, nếu không thì cú ngã này sẽ không ổn rồi. Ha ha ha, mấy người xem bà ta có giống như một con lợn béo bị trói gô chờ bị giết không? Không được phép, tất cả không được phép cho tôi. Con nhỏ đê tiện, tao sẽ xé nát miệng mày. Trong tiếng cười chế giễu của mọi người, bà bác tức đến mức suýt lên cơn đau tim. Vùng vẫy muốn đứng dậy đánh Bạch Du. Chỉ là người quản lý trạm thịt nhanh chóng bước tới, hỏi nhân viên bán cá nguyên nhân sự việc, sau đó nhìn bà bác nói, nếu bà còn dám gây chuyện nữa, tôi không chỉ lập tức tới cục cảnh sát báo án mà còn cấm bà vào trạm thịt mua đồ. Lời này vừa nói ra, xung quanh đều im lặng. Lần này mặt bà bác đỏ bừng như màu cà tím. Bất kể là báo án hay cấm vào trạm thịt mua đồ thì bà ta đều không chịu nổi. Đương nhiên thành phố Quảng không chỉ có một trạm thịt nhưng xung quanh chỉ có trạm thịt này là gần nhà nhất, những trạm thịt khác đều phải đi rất xa mới đến được, nghĩ đến đây, bà ta chỉ có thể nuốt cơn tức giận, trừng mắt nhìn Bạch Du. Bạch Du nhún vai, mua con cá lóc to nhất. Ra khỏi trạm thịt, Bạch Du nhớ ra bà nội hết chỉ khâu, có nhờ cô đi mua ở cung tiêu xã nên cô đành quay lại tới cung tiêu xã. Từ cung tiêu xã bước ra, cô lại đụng phải bà bác ở trạm thịt. Chỉ là lúc này bà ta quay lưng về phía cô, đang nói chuyện với người khác. Người phụ nữ trung niên đứng đối diện bà bác nhìn bà bác từ trên xuống dưới với vẻ mặt ngạc nhiên. Mẹ Hiếu Ngọc, tôi suýt không nhận ra bà rồi, bà ăn mặc thế này thật tuyệt. Hiếu Ngọc. Bạch Du sửng sốt nhưng cũng không nghĩ nhiều, có thể là trùng tên. Bà bác kéo quần áo trên người, bộ quần áo này là con gái tôi mua cho tôi, cái đồng hồ này là con trai tôi mua cho tôi, gọi là đồng hồ hải lãng, đắt lắm. Một cái phải gần 200 đồng, tôi nói tôi đã lớn tuổi rồi, đeo đồng hồ làm gì, nhưng con trai tôi nói muốn hiếu thuận với tôi, con cái muốn hiếu thuận với chúng ta, tôi là mẹ cũng không thể không để chúng hiếu thuận, bà nói đúng không? Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 630. Ôi, con trai bà. Khi nào bà có con trai vậy, không phải bà chỉ có một cô con gái là Hiếu Ngọc sao? Nói ra thì dài lắm, Hiếu Ngọc không phải con gái tôi sinh ra một đứa con trai nhưng ở bệnh viện bị y tá bế nhầm, con rể tôi không phải là lính sao, năm kia Hiếu Ngọc theo ông ấy tới thủ đô, năm ngoái ở thủ đô được gia đình nhận ra, lúc này mới phát hiện con của hai nhà bị bế nhầm. Người phụ nữ đối diện nghe xong thì ngạc nhiên, nghe đến cuối chợt vỗ đùi, ôi trời ơi, trên đời này lại có chuyện như vậy, may mà gia đình kia chịu trả lại con trai cho bà, nếu không thì bà và ông Châu không có ai đưa tiễn. Nhưng nói đi thì nói lại, họ nhận ra Hiếu Ngọc như thế nào? Hiếu Ngọc và chị gái nó trông giống hệt nhau, hai người là sinh đôi. Bạch Du dần đi xa, cũng không nghe thấy cuộc đối thoại của bà bác và người phụ nữ kia. Bây giờ rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao bà bác lại ngang ngược như vậy ở trạm thịt, hóa ra là đã tìm lại được con trai ruột. Nhìn bộ quần áo đắt tiền của bà ta, gia đình nuôi lớn con trai bà ta chắc chắn rất giàu có. Nhưng điều này không liên quan gì đến cô. Bạch Du nhanh chóng quên hết những chuyện này, đi thẳng về nhà. Về đến nhà, chưa kịp vào cửa thì cô đã nghe thấy tiếng reo hò vui vẻ của cô nhóc trong vườn hoa 55, 56, 53, 45. Ôi! Cha giỏi quá, cha đá được 10 quả rồi. Em gái, chú không phải đá được 10 quả, mà là đá được gần 100 quả rồi. Ôi, 100 quả, cha tuyệt vời quá. Cha, chẳng lẽ là Giang Lâm đến? Bạch Du ngẩn người rồi đột nhiên vui mừng, cô nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Gâu gâu gâu. Bánh khoai tây là người đầu tiên phát hiện ra cô đã về, vui vẻ vẫy đuôi chạy đến, theo sau nó còn có một chú chó nhỏ. Đó là con trai của bánh khoai tây, tên là Kim Nguyên Bảo. Lý do không đặt tên theo đồ ăn là vì Kim Nguyên Bảo xuất hiện sau sự kiện vàng bạc châu báu trong phòng tắm. Thêm vào đó chú chó này có bộ lông màu vàng ống, dưới ánh nắng trông vàng rực như vàng thật, thế là Bạch Du đã đặt cho nó cái tên Kim Nguyên Bảo. Khi ở đảo Quỳnh Châu, sống trong quân đội, không cần lo lắng về bất kỳ chuyện trộm cắp vặt nào, hơn nữa ngôi nhà cũng không lớn nên nuôi một con chó là đủ. Nhưng ngôi nhà ở thành phố Quảng này quá lớn. Thêm vào đó Giang Lâm không ở đây, chỉ có cô và bà nội là hai người lớn trong ba đứa trẻ. Mặc dù Giang Lâm đã nhờ Nguy Hán Nghị chăm sóc họ nhiều hơn nhưng Bạch Du vẫn cảm thấy không yên tâm, cho nên lần trước về đã mang theo con trai của bánh khoai tây. Đừng nhìn bây giờ Kim Nguyên Bảo còn nhỏ nhưng nó rất có trách nhiệm, ban đêm bánh khoai tây tuần tra trong vườn, nó sẽ đảm nhiệm việc bảo vệ bên trong nhà, hễ có động tĩnh gì là nó lại sủa ầm ĩ. Còn kem thì cũng rất tuyệt, từ khi mang nó về, trong bếp không còn thấy phân chuột nữa. Bánh khoai tây và Kim Nguyên Bảo chạy đến bên cô, vui vẻ chạy vòng quanh, Bạch Du phải ngồi xuống xoa đầu chúng rồi khen chúng là những chú chó ngoan. Đứng dậy, cô đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Giang Lâm. Bạch Du vô thức mỉm cười, sao anh lại rảnh rỗi đến đây? Giang Lâm sải bước đi tới xách đồ trong tay cô, ủy viên chính trị bảo anh đưa một số tài liệu đến trường quân đội Hoàng Phố, anh có thể ở nhà đến sáng mai. Chỉ có thể ở đến sáng mai, nói cách khác. Anh vừa về chưa được nửa ngày lại phải đi. Nhưng Bạch Du nhanh chóng phấn chấn trở lại, nửa ngày đã là lời rồi, vậy thì anh có phúc rồi, trạm thịt vừa nhập một mẻ cá lóc tươi, em sẽ vào bếp nấu cơm cho mọi người ngay. Giang Lâm nhìn cô, anh phụ em. Cô nhóc chen vào làm bóng đèn, ngẩng đầu nhìn mẹ rồi lại nhìn cha, giọng trẻ con nói, con cũng giúp. Bạch Du nghi ngờ không biết cô bé có hiểu ý nghĩa thực sự của giúp không nhưng vẫn cười đáp, được được được, con cũng đến giúp. Thấy Niệm Niệm và Tạ Thừa cũng có vẻ mong chờ, Bạch Du nói, hai đứa cũng vào bếp giúp đi. Niệm Niệm và Tạ Thừa lập tức nở nụ cười tươi rói, đồng thanh trả lời, vâng. Thế là cả đám ùa vào bếp, không ai để ý đến vẻ nghiến răng nghiến lợi của Giang Lâm khi nhìn mấy đứa bóng đèn. Vào bếp, Bạch Du đổ một chậu nước bảo ba đứa nhỏ giúp rửa rau. Vì mấy đứa nhỏ đều rất thích ăn trứng hấp nên Bạch Du định dùng một cách nấu ăn mới để chế biến con cá vượt sọc hôm nay. Cô khứa cá vượt sọc, sau đó cho gừng, hành lá và một thìa muối vào nước, đợi muối tan hết thì cho cá vượt sọc vào ngâm khoảng 10 phút, như vậy có thể khử mùi tanh của cá, thịt cá cũng sẽ săn chắc hơn. Tiếp theo, đập hai quả trứng vào bát thêm chút muối rồi thêm nửa bát nước, sau đó đổ hỗn hợp trứng lên cá vượt sọc, nước sôi thì cho vào nồi hấp 10 phút, hấp xong thì đổ nước sốt đã pha sẵn lên trên, sau cùng là rưới thêm dầu nóng. Chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo. Mùi thơm lập tức tỏa ra khắp bếp. Cô nhóc hít một hơi thật sâu, thơm quá. Chị ngửi thử đi, thơm lắm. Niệm Niệm là một cô bé cùng em gái, nghe vậy thì lập tức bắt chước em gái hít một hơi thật sâu, thơm thật. Tạ Thừa cũng vội vàng nhập hội nhưng vừa hít một hơi đã bị cô nhóc ngăn lại, anh không được hít, mẹ em còn chưa hít mà. Tạ Thừa nghe vậy thì vội nín thở, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng. Mùi thơm bay trong không khí, không ngửi cũng sẽ nhanh chóng tan đi, huống chi đồ ngon phải chia sẻ với bạn tốt, Tạ Thừa, con không được nín thở nữa, nín lâu sẽ bị ốm đấy. Bạch Du nhất thời dở khóc dở cười. Bình thường cô nhóc làm sai, cô thường không trực tiếp rầy la mà dùng lời nhẹ nhàng hướng dẫn, đừng thấy trẻ con nhỏ mà không có lòng tự trọng. Tuy hiện tại cô nhóc không hiểu hết lời cô nói nhưng rất nhanh đã hiểu ra mình vừa làm sai, vội chạy đến bên Tạ Thừa, anh mau thở đi, đừng bị ốm. Tạ Thừa nghe nói nín thở sẽ bị ốm cũng giật mình, vội ngừng nín thở, lúc này thấy em gái đến an ủi mình thì cậu bé vội nói, em gái đừng lo. Anh không nín thở nữa. Cô nhóc nghe vậy thì kiễng chân, duỗi bàn tay mũm mĩm ra vỗ lên đầu Tạ Thừa, giống như bình thường Bạch Du động viên mình, còn nói giọng trẻ con, bảo bối thật ngoan. Mặt Tạ Thừa lập tức đỏ bừng như quả hồng. Bạch Du và Giang Lâm nhìn nhau, đều có hơi buồn cười. Lần này Giang Lâm đến đây còn mang theo cả tôm tươi, Bạch Du chia đôi số tôm này ra, một phần để làm tôm khô rang cây, một phần để hấp tôm với trứng đậu phụ. Cô đập 4 quả trứng vào bát rồi cho thêm vào một nửa lượng nước vừa đủ vào, sau đó khuấy đều. Khi khuấy xong thì hất bỏ lớp bọt trên bề mặt, tiếp theo thái đậu phụ thành từng miếng nhỏ cho vào đĩa, đổ nước trứng vào và xếp tôm đã làm sạch lên bên trên, sau đó dùng một chiếc đĩa khác úp lên trên để tránh hơi nước đọng lại trong đĩa. Làm xong tất cả mọi việc, cô đặt đĩa vào nồi hấp đang sôi, hấp bằng lửa nhỏ trong 10 phút, sau khi hấp xong thì nhỏ một ít nước tương, cắt một ít hành lá, sau cùng là rưới một ít dầu nóng lên trên. Mùi thơm bay ra từ cửa sổ khiến những người đi đường đi ngang qua thèm chảy nước miếng. Bà Bạch nhìn thấy Bạch Du làm 2 phần trứng hấp, không khỏi tò mò, sao cháu lại làm nhiều trứng hấp vậy? Bạch Du, ngày nào mấy đứa nhỏ cũng mè nheo đòi ăn trứng hấp nên cháu nghĩ một lần cho chúng ăn no, ăn ngán thì chúng sẽ không mè nheo đòi ăn nữa. Cô không biết việc này có được tính là nuôi con gái nhà giàu. Theo cách nói của thế hệ sau hay không? Chỉ là cô cảm thấy bất cứ điều gì có thể giải quyết bằng tiền đều không phải vấn đề. Cô hy vọng sau này khi những đứa nhỏ lớn lên sẽ không bị vật chất chi phối, chỉ cần tự do làm chính mình là được. Tuy bà Bạch không hiểu cách làm của cháu gái nhưng bà có một ưu điểm rất tốt, đó là không can thiệp, không nhiều lời. Huống chi, chỉ là một phần trứng hấp, ăn thoải mái, ăn thật no, thứ này họ vẫn ăn nổi. Cá vượt sọc hấp trứng, thịt cá tươi ngon, trứng hấp lại mềm mịn. Hai thứ kết hợp với nhau nhưng lại không hề có cảm giác bất hòa.